Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Không sao, Lục Ánh tự nói, đôi mắt cô đầy ưu tư nhìn Tế Xuyên nghĩ thầm. Nếu đến một lúc nào đó Xuyên tìm được người anh thực sự thích, cô nhất định sẽ nhường chỗ, nhất định chúc phúc cho họ. Em không ý kiến, anh quyết định là được ạ. Xuyên nghe xong những lời này có chút thất thần. Thật ra trước đây Vương Dĩ Tôn từng nói với anh rất thích những việc thiết kế nội thất nhà ở cho chính mình. Một phần vì cô khó tính, một phần vì học hội họa, gu thẩm mỹ cao, cho nên cô muốn tự mình thiết kế. Dù gì cũng là nơi mình ở lâu dài, phải hợp ý mới cảm thấy thoải mái, tâm trạng mới có thể vui vẻ được. Mặt khác, cũng là vì Tôn nói với anh, phụ nữ thích tham gia cuộc sống. Nếu anh quyết định toàn bộ, cô ấy sẽ không thấy được tôn trọng, cũng như thấy bản thân bị áp đặt. Dĩ Tôn còn nói thêm, cậu hãy để cô ấy cảm thấy được tham gia, vì đó chính là cuộc sống hôn nhân. Dù anh theo sở thích của anh mà làm, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của cô. Tiếc là anh không ý kiến gì cả. Xuyên gật đầu, thôi được rồi, vậy sau này dọn về rồi, nếu em ấy không vừa ý thì thay đổi không muộn. Ánh cũng đã phụ họa với anh. Tế Xuyên gật đầu, thôi được rồi, sau này dọn về rồi, nếu em thấy không vừa ý thì thay đổi không muộn. Cô phụ họa với anh gật đầu, dù cô biết cũng không có cái gan đó. Điều thứ hai anh muốn bàn với em ấy chính là Vương Dĩ Tôn. Em muốn chúng ta đi nói với cậu ta thế nào? Ánh cũng đã nghĩ đến, cô định tự mình tìm cậu ruột, thuận theo tự nhiên mà nói ra thôi. Cái này để em nói, em nghĩ để em nói trước, cậu sẽ nương tay hơn với anh. Anh biết tính cách cậu em rồi đấy, em sợ. Xuyên cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Sợ cậu ta xuống tay với anh à? Ừ, anh là chồng em, nếu để anh chịu đòn, đương nhiên là không được. Em cũng biết sót chứ. Những lời này không giả dối, cứ tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai của anh bị thương quả thực đáng tiếc. Hơn nữa, chính cô dùng hết mọi lý lẽ thuyết phục anh, để anh chấp nhận cưới cô. Bây giờ cô để anh nhận lấy nắm đấm của cậu mình, đúng là mất nhân tính. Có chịu cô phải là người chịu mới đúng. Xuyên đáy mắt hiện rõ ý cười, niềm vui không giấu được mà nhìn thẳng cô. Thôi được rồi, anh biết rồi. Sau đó anh nhắc đến điều thứ ba, về chuyện hôn lễ và công khai. Chúng ta hiện đã đăng ký kết hôn, nhưng còn nhiều việc cần chuẩn bị. Đầu tiên là ra mắt gia đình. Khi nào em có thời gian, anh sắp xếp để em ra mắt cha mẹ anh. Cô mím môi, chuyện này thì trước sau gì cũng phải đối mặt. Ra mắt người lớn là chuyện nên làm, cô không ý kiến, nhưng cô có dự định của riêng mình nên nhìn anh dò xét. Thế Duyên à? Anh thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời cô. Ừ, em nói đi. Hôm qua đã Lục gọi điện cho em ý, nói là cuối tuần này Khanh và cha mẹ anh ta sẽ tới, bảo em về đó. Em nghe nói họ muốn xin lỗi và bàn lại chuyện cưới xin. Em không muốn nói chuyện kết hôn của chúng ta với lão Lục, em muốn đánh úp bọn họ. Em biết là anh nhất định sẽ thấy em lại bốc đồng rồi hành xử trẻ con. Nhưng mà em có lý do, em có dự định của mình. Em thực ra em chỉ muốn hỏi anh ấy, anh có thể cùng em về nhà hôm đó không? Em muốn chuyện chúng ta kết hôn công khai vào cuối tuần này, tại buổi gặp mặt đó. Sau đó chúng ta về nhà gặp cha mẹ anh. Khi đấy mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của anh, có được không ạ? Anh không rời mắt khỏi cô, nhìn vẻ mặt đáng yêu như làm nũng với anh, trong lòng có chút dạo dực khó có thể lý giải. Anh nói xong, trong lòng thì đầy lo sợ. Sợ anh không vui, sợ anh không đồng ý. Chuyện này mà với anh mà nói, hết sức vô lý. Cô biết rõ trong mắt anh, cô là người thích làm loạn. Anh không đồng ý cưới cô vì những gì cô nói. Nghe theo anh, không cản trở công việc của anh, không làm mất mặt anh. Vậy mà bây giờ, cô rủ dê anh đi gây sự. Cô sợ anh từ chối, giao huấn mình một trận. Tề Xuyên im lặng một chút, sau đó bỗng đứng dậy. Sợ anh nghĩ anh tức giận muốn bỏ đi, nên âm thầm thở dài cụp mắt. Chỉ làm ngoài dự tính ý. Anh đi về phía cô ngồi xuống bên cạnh, giang tay ra muốn ôm lấy cô, nhưng sợ làm cô hoảng sợ, cho nên đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô. Anh à, hiện chúng ta đã kết hôn, em là vợ hợp pháp của anh, cho nên em không cần sợ bất cứ thứ gì. Bất cứ chuyện gì em muốn làm, anh ủng hộ em. Chỉ cần em yêu cầu, anh nhất định phối hợp. Dù em có làm ầm ĩ hay gây sự đến đâu, anh nhất định đứng phía sau che chở cho em, nhất định không để em bị tổn thương hay chịu thiệt thòi. Nhịp tim của cô lập tức đập một cách bất thường. Cô rung động dữ. Không, phải nói là cô cảm thấy vô cùng xao xuyến vì Chu Tế Xuyên, rồi có một cảm giác bản thân rơi tự do từ tòa tháp cao vô cùng nhanh và mất kiểm soát. Không khỏi vui mừng, cô không suy nghĩ chủ động chồm đến hôn lên má anh. Ánh mắt lấp lánh trong veo như chú thỏ con vô tội. Cô nhìn anh, ánh mắt dường như có thể thiêu đốt cơ thể anh. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên ba chữ cảm ơn anh. Nói xong cô định thu người về, nhưng bỗng nhiên anh kéo cô lại. Anh cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng của mình vào môi cô. Trong nhà bật hệ thống sưởi cho nên cô càng cảm thấy nóng. Đây là lần đụ hôn đầu của cô, là lần đầu thân mật như vậy với anh. Anh đang hôn cô nhẹ nhàng, liếm nhẹ bờ môi cô, sau đó càng lúc càng cuốn quýt. Anh không tự chủ, anh đôi tay lúng túng nắm chặt vào áo anh, nhắm chặt mắt để anh hôn mình. Đôi môi cô mang theo cảm giác khiến người ta say đắm, mùi thơm ngọt ngào dễ chịu. Anh hôn cô một lúc, nhìn hai má cô đỏ bừng vì khó thở. Kết thúc nụ hôn triền miên, lúc hai người tách ra, ánh mắt chạm nhau tạo ra sự ngại ngùng ám muội. Thực tâm anh muốn hôn cô sâu hơn nhưng không dám. Anh cố gắng kiềm chế vì sợ mất kiểm soát rồi tiến xa hơn. Chỉ hôn một cái rồi rời khỏi môi cô. Bọn họ chỉ vừa đăng ký kết hôn, cái này không vội. Trước khi anh buông cô ra, anh đưa tay chạm nhẹ má cô. Em đã là vợ anh, những gì anh làm cho em đều xứng đáng, không cần nói những lời khách sáo như vậy. Cô nghe xong đỏ mặt, ngượng ngùng vô cùng, còn vô thức đưa tay lên môi mình sờ một cái. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng định nói cảm ơn anh, nhưng nhớ lại lời anh nói vừa rồi mà thu hồi lại, đổi thành cái gật đầu đáng yêu. Xuyên nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, trong lòng như muốn bùng cháy, anh nhanh chóng đổi chủ đề. Còn một chuyện quan trọng, chính là hôn lễ. Anh muốn hỏi em muốn một hôn lễ thế nào? Anh hơi sững sờ, hôn lễ à? Đương nhiên, cô muốn hôn lễ hoành tráng và thơ mộng, rầm rộ đến mức chọc mẹ con của Thư tức đến chết. Chỉ là vì thân phận Tế Xuyên và cả vì cô chưa muốn tổ chức lễ cưới ngay lúc này. Chờ thêm một thời gian nữa đi ạ. Không thể làm vậy được, thân phận cô dâu của cô khá ngượng ngùng. Dù sao cô suýt chút gả cho một người khác, Tế Xuyên còn là phụ rể. Cô vừa vạch trần vị hôn thê trăng hoa chưa bao lâu đã tổ chức hôn lễ với người khác, không hợp lý tí nào. Đám cưới cũng không mang lại cho Tế Xuyên chúc phúc, chỉ toàn là sự chế giễu rồi bàn tán nọ kia. Tốt hơn giữ thái độ khiêm tốn. Anh thì khác, anh chẳng để tâm cách nhìn người khác, chỉ nghĩ đến cảm xúc của anh, nghĩ đến những cân nhắc danh tiếng của cô. Một thời gian nữa cũng không vấn đề gì to tát, dù gì bây giờ cô là vợ anh, ở bên anh rồi mà. Anh im lặng gật đầu không thể hiện cảm xúc, rồi đổi sang câu hỏi tiếp theo. Chiều ngày kia ấy, em có thời gian chứ? Chiều ngày kia? Không phải Giáng sinh à? Cô gật đầu nghe anh nói. Hôm đó anh đem đi chọn nhẫn cưới, kết hôn rồi phải đeo nhẫn cưới. Ngày 24 tháng 12, Giang Thành ngập trong không khí Giáng sinh. Hôm nay ít nắng, hơi lạnh, bầu trời bao phủ thành phố bằng màu xanh trong đẹp mắt. Tế Xuyên lái xe đưa anh đến cửa hàng trang sức sang trọng. Anh nhận thấy những lần cô đi cùng Tế Xuyên ra ngoài thời tiết rất đẹp. Ngày cô đến cục cảnh sát tìm anh, ngày anh cùng cô đi đăng ký kết hôn và cả ngày hôm nay. Sau khi xe dừng lại, Tế Xuyên cùng anh bước vào bên trong cửa hàng. Ban đầu anh muốn chọn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Trước đây khi ở Birmingham, cô từng tham gia nhiều hôn lễ của bạn học. Cả cặp đôi rất thích chọn nhẫn kim cương, cô thấy nó rất đẹp. Nhưng khi nghĩ kỹ, cô liền thay đổi suy nghĩ. Với thân phận nhạy cảm như Tế Xuyên, nếu dùng đồ quá xa xỉ chắc chắn ảnh hưởng đến công việc của anh. Trước đây cô từng nghe Dĩ Tôn nói, Tế Xuyên sống kín tiếng, hầu như không tham gia những bữa tiệc quá riêng tư với một cá nhân nào. Đến cậu của cô muốn hẹn Tế Xuyên tụ họp cũng phải để cho Tế Xuyên trả tiền. Cán bộ công chức mà, nhận không ăn không, rất dễ để lại thóp cho người khác bắt. Nhận hối lộ là tội danh bị kết án nặng, cho nên Tế Xuyên luôn rất thận trọng. Ngày này quả là sống không dễ dàng gì. Anh trẻ tuổi nhưng có thể trèo lên vị trí cao, không ít người cứ lời ra tiếng vào. Để trên xe anh lái hàng ngày chỉ là loại không quá cao cấp, cũng khá sang trọng, nhưng đều là anh dùng tiền bản thân mà mua. Anh biết Xuyên không thiếu tiền, gia đình anh kinh doanh giàu có, anh sống xa hoa cũng không ai nói gì được anh. Chỉ là anh chọn sống đơn giản. Nếu bây giờ cô bảo muốn chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ như thế, ít nhiều khiến anh nghĩ ngợi về bản thân cô, cũng như mang lại rắc rối cho anh. Anh đảo mắt nhìn bên phải một chút, nhìn thấy cặp nhẫn đôi khác rất tinh tế. Đây là phong cách đơn giản với những viên kim cương nhỏ được khảm vào những họa tiết hình kim cương tinh xảo và những đường nét tinh khiết. Điều thu hút anh chính là sự tinh khiết của nó. Không hiểu sao khi thấy hai chiếc nhẫn, anh nghĩ đến sự thuần khiết và chân thành. Trước đây cô phải sống với những con người toan tính, hiện tại cô chỉ cần sự thanh đạm thế này thôi. Giống như cặp tình nhân ôm lấy nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản ấy. Chính là nó, một cặp nhẫn cưới đúng nghĩa. Cô chưa từng hưởng một chút lãng mạn từ tình yêu. Cuộc hôn nhân của cô và anh đương nhiên cũng chẳng hề trong sáng, nhưng mà cô thích điều này. Anh quay sang nhìn anh, đôi mắt chạm đôi mắt đen như mực của người đàn ông. Cô thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt Tế Xuyên. Anh hỏi cô, thiết kế này à? Cô gật đầu, thiết kế đơn giản, ý nghĩa sâu sắc, chắc hẳn là không đắt như những chiếc nhẫn kim cương khác. Trong lúc cô bận suy nghĩ, Tế Xuyên nắm tay trái cô, đeo chiếc nhẫn nữ vào ngón áp út. Cảm giác mát lạnh khiến cô rơi vào huyền cảnh, khó có thể tỉnh táo lại. Giây tiếp theo, tâm trí cô trống rỗng. Đây là lần thứ hai cô tiếp xúc gần gũi như vậy với Tế Xuyên. Lần trước chính là cách đây 2 ngày. Ở căn hộ của cô, anh hôn cô một cách dịu dàng. Bây giờ tuy anh chỉ nắm tay cô, nhưng cảm giác địa giật nhẹ nhẹ len lỏi qua từng tế bào không thua kém gì nụ hôn lần đó. Lòng bàn tay người đàn ông áp vào mu bàn tay cô, chỉ hơi ấm nhưng lại nóng đến mức khiến cô phải cong ngón tay lại. Để khi nhân viên bán hàng báo giá cặp đôi nhẫn cưới, cô mới bừng tỉnh, suy chút thì ngã xuống đất. Anh nhất định không bỏ số tiền lớn như vậy mua nhẫn cưới cho cô chứ. Hơn hết, cô mang nhẫn cưới đắt thế này, khác nào mang theo gánh nặng cho anh. Một cán bộ cảnh sát mua nhẫn kim cương, cái giá nó 5 tỷ 2 tặng cho vợ. Để những kẻ thích gây sự biết, Tế Xuyên chắc chắn gặp phải phiền phức lớn. Cô nghe xong giá cặp nhẫn, lập tức tháo ra, cô muốn trả lại cho nhân viên bán hàng. Không, không cần. Nhưng khi lời chưa nói hết, anh nắm tay cô, để chiếc nhẫn cho nhân viên bán hàng rồi kiên định nói. Chúng tôi lấy cái này. Cô nghe xong sững sờ nhìn anh. Cái gì? Anh thích đôi này. Anh nhìn đôi mắt sáng bừng đầy nghi hoặc của cô, nhắc lại 3 từ vừa nghe từ nhân viên bán hàng. Anh yêu em. Anh nói, anh yêu em á. Nhưng giây tiếp theo, anh nhìn ngón tay thon dài mịn màng của cô. Em đeo cái này trông rất đẹp. Giọng nói của anh trong trẻo, cô nghe được chút dịu dàng, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng. Vừa định rút tay, Xuyên buông tay cô ra rồi xoay người lấy cái nhẫn nam đeo vào. Em thấy thế nào? Anh giơ tay lên cho cô xem. Anh cũng nhìn sang, ngón tay anh dài và thon toát lên vẻ uy quyền, chiếc nhẫn trên ngón tay tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm vô cùng. Cô gật đầu tán thưởng. Đẹp ạ. Nhưng rồi cô tháo chiếc nhẫn của Tế Xuyên rồi đưa lại cho nhân viên bán hàng, kéo anh sang một bên nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy. Tế Xuyên à, chúng ta có thể chọn chiếc nhẫn khác, không cần nhẫn cưới đắt tiền như vậy đâu mà. Anh bật cười, đưa tay xoa tóc cô dịu dàng. Em nghĩ anh không có tiền à? Cô sợ anh hiểu lầm ý mình nên nắm tay anh, đứng nép sát vào người anh nói rõ ý mình. Không phải, em không có ý đó, chỉ là em sợ gây phiền phức cho anh ấy. Cậu em từng nói, làm cán bộ sợ nhất việc nhận hối lộ. Em biết anh trong sạch, sống liêm khiết. Nhưng nếu như em là vợ anh lại dùng những thứ xa xỉ thế này, không phải là sẽ mang lại phiền phức cho anh à? Người khác chắc chắn nghĩ không tốt về anh ý. Tế Xuyên nhìn cách cô tựa vào người mình, ánh mắt trìu mến. Anh lắng nghe cô luyên thuyên. Cô hiện tại giống với bà vợ hay cảm giảm vì bận suy tính cho chồng mà đồng nghiệp anh hay nói. Anh vòng tay qua eo cô, chăm chú lắng nghe âm giọng ấm áp ngọt ngào vang lên bên tai. Chỉ là nhẫn cưới tượng trưng thôi mà, đâu cần mua đắt đến thế. Anh nhìn dáng vẻ lo lắng cho anh của cô mà bật cười. Anh thấy cô đáng yêu lắm, cho nên kìm lòng không được đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cô. Cục trưởng phu nhân, tôi dùng tiền của bản thân mua nhẫn cưới cho vợ. Điều này không phạm pháp, đúng chứ? Cô biết là không phạm pháp, nhưng mà... Anh thuyết phục cô, anh dùng tiền cá nhân là tiền hợp pháp và chính đáng. Nếu bị điều tra, tra hỏi đâu vấn đề gì đâu. Cô hiểu, nhưng cô vẫn cố thương lượng. Hay thế này, để em trả tiền được không? Nếu là tiền của em, nhất định đỡ phiền phức hơn ý. Anh đắm đuối nhìn cô, rồi vén tóc ra sau tai trấn an. Anh có thể tự trả mà. Cô đổi cách khác. Vậy em trả một nửa, anh trả một nửa nhé. Cô nghĩ nghĩ, chuyện kết hôn không xuất phát từ tình yêu. Cô lợi dụng thân phận của anh là quá đủ rồi. Cô không muốn xài đến tiền của anh một cách lãng phí như thế. Lỡ may ly hôn rồi, anh chính là người chịu thiệt còn gì. Anh cong môi cười rồi kiên định từ chối. Đã là vợ chồng, không phân định của anh hay của em, đều như nhau. Em yên tâm, không làm điều gì sai trái, không có gì để lo ngại. Anh nói được, tức là được, tin anh đi mà. Không hiểu sao, anh nói cả một câu, nhưng đến khi cô nghe 2 chữ tin anh, lúc này lại thấy vô cùng đáng tin. Nhìn đôi mắt chắc nịch đầy tin tưởng của anh, cô không lo lắng mà gật đầu. Sau này, nếu anh muốn ly hôn, cô trả lại nhẫn cho anh, để anh đi bán, hoặc cô mua lại bộ nhẫn này, trả lại tiền cho anh để anh mua nhẫn cưới khác cho vợ mới của mình. Cuối cùng họ chọn được nhẫn đôi, Tế Duyên trả tiền rồi cùng nhau ra về. Trên đường về, cô xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, nghĩ rằng cưới cô đúng là thiệt thòi cho Tế Duyên. Chỉ mới lấy được tờ giấy đăng ký kết hôn, anh mua chiếc nhẫn cưới đắt tiền như vậy cho cô. Cô thở dài, tự nghĩ làm gì đáp lễ với anh đây. Tiền, vật chất thì khó, Tế Duyên không thể nhận những thứ đắt tiền. Ngay lúc đó anh gọi cô. Anh này. Dạ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chờ xem anh muốn nói gì. Tối nay cùng anh đến nhà cưới, được chứ? Cô mím môi, dường như không phải là không có cách đáp lễ cho anh. Đối với câu hỏi này, cô không thể nghĩ một cách trong sáng được. Bọn họ đăng ký kết hôn 2 ngày, nhưng Tế Duyên chỉ mới hôn môi nắm tay cô, vô cùng giữ chừng mực, chưa từng vượt quá giới hạn. Lúc này, bỗng dưng cô nhớ đến lời nói của Tình. Cưng à, Chu Tế Xuyên không còn trẻ nữa đâu. Anh ta nhịn nhiều năm như vậy, sau này hai người sống chung với nhau, buổi tối ngủ cùng một giường. Cưng vừa quyến rũ, vừa thơm ngát như thế, sớm muộn gì anh ta nhịn không được, phá giới ăn mặn thôi. Nhưng mà bảo bối, chị hỏi Cưng, nếu Tế Xuyên thực sự muốn Cưng, Cưng có chịu hay không? Đây là vấn đề anh nghĩ đến. Sau nụ hôn lần trước của Tế Xuyên, cùng với lời đề nghị hôm nay của anh, cô đoán anh là người đàn ông có nhu cầu bình thường. Hôm ở căn hộ, cô quả thực trang điểm một chút rất đẹp, nhưng chỉ mới như vậy, anh đã như thế. Liệu khi cô nằm bên cạnh với chiếc váy ngủ mỏng manh, anh có tha cho cô không? Khi đó cô trả lời, tại sao lại không? Bọn tớ là vợ chồng thật, chuyện đó nếu làm thật thì có làm sao? Chẳng phải cậu nói nắm giữ trái tim của Chu Tế Xuyên, tớ sẽ quyến rũ anh ta, khiến anh ta mê tớ đến chết. Nói thì mạnh miệng thế thôi, nhưng anh không dám chắc bản thân thỏa mãn được Tế Xuyên bao nhiêu. Chỉ là cô nghĩ sớm muộn gì cũng phải làm, quá trình này sớm hay muộn đều phải diễn ra. Hai người đã kết hôn, dù thế nào cô cũng không cần phải từ chối anh. Hơn hết là Tế Xuyên khôi ngô, thân hình vạm vỡ, rất cuốn hút, đúng kiểu đàn ông cô thích. Người đàn ông như vậy đã là chồng cô, có ngốc mới ngồi im mà nhìn. Món ngon như vậy phải nếm thử chứ còn sao. Anh nhìn anh cười xinh đẹp rồi gật đầu nói được. Rời khỏi cửa hàng trang sức là chập tối, Tế Xuyên cùng anh đến một nhà hàng ăn tối, sau đó lái xe đưa cô về nhà cưới. Bên trong, anh hơi hạ kính xe xuống. Cơn gió đêm buốt giá lập tức đập vào người cô, nhịn không được cô rùng mình. Tế Xuyên nhìn cô, em không lạnh à? Cô nhẹ lắc đầu. Lạnh không á? Lạnh chứ. Nhưng anh thích cảm giác thế này, một cảm giác mát lạnh đến thấu xương thổi vào mặt. Nghịch lý lại khiến cho cô cảm thấy dễ chịu, cứ như thổi bay hết những quặn thắt trong lòng cô bấy lâu nay. Giáng sinh rồi, đèn vàng ấm áp hai bên đường đã thắp lên, hương thơm của bánh tươi từ những tiệm bánh nơi góc đường bay ra. Trong xe, Tế Xuyên mở bài hát Giáng sinh không lời du dương lọt vào tai. Chiếc xe chậm chậm đi ngang quảng trường thương mại, có một cây thông Noel khổng lồ trang trí đầy những ngôi sao lấp lánh ngay trung tâm, rồi vài hạt trắng trắng rơi xuống. Ánh có chút thất thần, tuyết lại rơi rồi. Buổi chiều khi ra khỏi nhà, bầu trời không hề có chút dấu hiệu cho thấy có tuyết rơi. Vậy mà tối nay tuyết lại rơi nữa rồi. Anh khẽ ngẩng đầu hướng mắt ra ngoài nhìn lên bầu trời. Dưới màn đêm xanh thẳm mượt mà, bông tuyết trắng nối tiếp nhau rơi xuống, mịn như muối dải trắng đầy khắp mặt đường. Cô xòe tay đón lấy bông tuyết nhỏ, vô hồn nhìn nó tan ra thành vũng nước nhỏ giữa lòng bàn tay mình. Lúc nhỏ, anh rất thích tuyết. Giang Thành vừa hay tuyết rơi nhiều. Mùa đông đến khi về đêm, thành phố xa hoa khoác lên mình bộ áo mới màu tuyết. Những ánh đèn nối nhau như nhảy múa cuồng nhiệt giữa cánh đồng trắng xóa. Anh nhớ vào những đêm Giáng sinh, cô được mẹ mình chuẩn bị cho bộ đồ giống như ông già Noel. Anh trai cô cũng có, hai anh em cực kỳ hào hứng nhảy múa đùa giỡn cùng nhau. Lục Nghị hiếm khi ở nhà và những việc quan trọng, Giáng sinh cũng không ngoại lệ. Lý do à? Là ông ấy bận. Chính vì thế, chỉ có hai anh em cô và mẹ ra ngoài đi dạo một vòng quảng trường. Buổi tối trước khi ngủ, cô còn đặt chiếc tất thật to ở dưới chân giường, rồi nhét tờ giấy viết điều ước của bản thân vào trong. Sáng hôm sau, cô nhận được những món quà mình yêu thích. Khi đó anh ngây thơ nghĩ ông già Noel tặng cho cô. Lớn rồi mới nhận ra, tất cả do mẹ cô âm thầm chuẩn bị. Từ khi hai người quan trọng nhất cuộc đời cô mất, anh không đón thêm một Giáng sinh nào nữa. Khi ở Birmingham, Giáng sinh đến, bạn bè ra ngoài vui chơi. Nhưng riêng cô cuộn tròn người trên sofa trong phòng, mở list bài hát Giáng sinh yêu thích. Cứ như vậy đắm chìm những ký ức đau lòng để xé gan cắt ruột. Cô úp mặt xuống gối, những giọt nước mắt cô kìm nén suốt thời gian dài bật ra khỏi mắt cô. Có khi khóc nấc đến không thành tiếng, chỉ có thể để nước mắt lăn xuống, ép âm thanh vào cổ họng. Có khi khóc to một trận, la hét đến thấu tận tâm can, để khi mệt rồi không còn sức mà giãy giụa, cô ngủ quên cho đến trưa hôm sau. Có lẽ mỗi năm cô chỉ có thể khóc một lần như vậy. Lâu rồi, anh không những không cảm thấy có hứng thú thưởng tuyết, mà cảm thấy mũi mình có chút chua xót khi thấy nó. Rõ ràng, đây là ngày lễ ấm áp, nhưng cô chỉ cảm nhận được cái lạnh bao trùm. Chiếc xe lướt qua nhà hàng nằm trên bờ hào và được trang trí thanh lịch theo phong cách cổ điển. Anh bất giác thấy được một dáng người quen thuộc. Cô nghĩ bản thân nhìn nhầm nên ngoái đầu nhìn lại. Nhưng không sai được, đó là cậu cô, Vương Dĩ Tôn. Bên cạnh là một người phụ nữ, không phải là Tình. Cô ta khoác tay mình và cánh tay của cậu, cứ như kẹo cao su dính sát vào người cậu cô, trông rất thân mật. Được lắm, Vương Dĩ Tôn. Đêm Giáng sinh không ở nhà với vợ hợp pháp mà đi ra ngoài với người phụ nữ khác. Riêng điều này có vấn đề rồi. Anh nắm tay Tế Duyên, bảo anh nhanh chóng dừng xe. Cô nhìn bóng lưng họ bước vào trong nhà hàng, cầm lấy điện thoại gấp gáp gọi cho Vãn Tình. Bảo bối ơi, cưng ngủ chưa? Tế Duyên không kịp phản ứng, chỉ biết im lặng lắng nghe cô nói chuyện với Vãn Tình. Anh nhíu mày, âm thầm thở nhẹ một hơi, nét mặt rõ ràng là lo lắng. Chưa, sao thế? Cậu về nhà rồi à? Muốn kể với mình về chiếc nhẫn cưới chứ gì? Nhưng mới hơn 8 giờ tối, Tế Duyên đưa cậu về rồi á? Hai người không có tiến triển gì thêm à? Lần trước, anh lấy được tờ đăng ký kết hôn với Tế Duyên đã gọi điện cho Vạn Tình thông báo tin mừng. Bọn họ nói chuyện cả buổi tối. Cô nhắc đến việc hôm nay cùng anh đi mua nhẫn cưới. Hôm đó, Tình nói chuyện xuyên đêm với cô mà không thấy cậu cô lên tiếng nhắc nhở. Kỳ lạ hơn, nhiều lần cô gọi điện cho Tình không thấy cậu ruột của mình. Chắc chắn có vấn đề rồi. Anh không vội nói, cô thăm dò. Này, tôi sợ làm phiền đêm xuân của cậu. Đêm Giáng sinh, Dĩ Tôn chắc chắn chuẩn bị nhiều thứ cho cậu, đúng không? Tình giọng mất tự nhiên. Anh ấy xuống bếp tự tay nấu cho tớ bữa tối lãng mạn, có nến vàng, rượu vang. Đêm nay tớ sẽ khiến anh ấy bước không nổi xuống giường ý. Nhưng mà chúng ta có thể trò chuyện một chút. Dĩ Tôn ở thư phòng bận rộn, không để ý đến chúng ta đâu. Tình chưa từng nói dối cô, giữa bọn họ chưa từng có bí mật. Vậy mà giây phút này, cô nhận ra Tình đang che giấu chuyện gì đó. Tình có hạnh phúc như những gì cô ấy nói không? Rốt cuộc, cậu cô đối xử với bạn thân cô thế nào? Vạn Tình từng thích Dĩ Tôn thế nào? Đương nhiên ánh rất rõ. Cô ấy được gả cho người cô ấy yêu, Sở Ánh vui đến mức bay về nước trong đêm. Lục Sở Ánh xem Tình chẳng khác nào người thân. Mấy năm rồi cô nghĩ rằng hai người họ luôn hạnh phúc. Cô nắm chặt tay kiềm chế tức giận. Cô gặng hỏi Tình một lần nữa. Này, tớ hỏi cậu, Vương Dĩ Tôn đang ở nhà đấy à? Tình dù áy náy nhưng nói dối rồi thì vẫn cố mà nói tiếp. Cô ừ nhẹ một tiếng trả lời. Nghe xong, anh tức giận đến phát run. Cô trực tiếp gửi định vị cho Tình, sau đó nói một cách đầy phẫn nộ. Tớ chuẩn bị nghiền nát Vương Dĩ Tôn ở đây. Cậu đến hay không thì tùy. Địa điểm này anh chưa từng đến lần nào. Một nhà hàng sang trọng nhìn ở phía nam thành phố. Mặt nước bên bờ hồ phản chiếu ánh đèn đêm, những đốm sáng lấp lánh tự như cảm xúc dâng trào của con người. Anh bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Có vẻ nơi này kinh doanh rất tốt, vì khó để có được một chỗ ngồi. Không gian rất tuyệt vời, đồ ăn đậm hương vị giang tây cổ kính đích thực. Nhân viên không nhận ra ánh, nhưng dường như nhận ra Tế Duyên, vừa thấy anh họ đi đến chào. Tâm trạng ánh dường như đạt đến cực hạn, cô hận không thể tìm thấy cậu mình ngay tức khắc. Cô không để tâm bất cứ điều gì, chỉ muốn tìm ra Dĩ Tôn và người phụ nữ kia. Ánh đảo mắt quét qua một lượt, rồi tầm nhìn dừng ở quầy rượu. Cô đi thẳng đến đó, tự ý cầm một chai rồi âm thầm đánh giá. Nhân viên phục vụ có chút hốt hoảng nhưng thiện chí nhắc nhở. Thưa quý khách, đây là rượu. Anh không thèm nhìn cô ta. Bao nhiêu tiền? Anh nhìn chai rượu, cười khẩy rồi tự lẩm nhẩm. Nhà hàng này rượu chỉ có thế thôi à? Cũng được, hạng tiện nhân dùng loại này quá hời cho ả ta. Nói xong, anh xách chai rượu bỏ đi. Nhân viên muốn chạy theo, nhưng Tế Duyên nhanh tay cản lại. Anh giơ thẻ công vụ. Tôi là cảnh sát. Vương Dĩ Tôn và bà chủ Phương đang ở phòng nào? Nữ nhân viên đến đây làm việc mấy hôm, cô ta không biết Chu Tế Duyên, nhưng thấy thẻ cảnh sát của anh sắc mặt thay đổi, vô cùng hoảng hốt, run run rẩy rẩy nói ra vị trí. Tế Duyên cất tấm thẻ vào túi áo. Tôi là cháu rể của Vương Dĩ Tôn. Nói xong anh bước đi, nhưng rồi như nhớ ra gì đó quay người lại nói thêm. Toàn bộ tổn thất tối nay tôi trả. Tổn thất á? Có chuyện sắp xảy ra ư? Cảnh sát muốn đánh nhau, cô ta có cần báo thêm cảnh sát không đây? Ánh bắt đầu đi tìm, cô hầu như mở toang tất cả những phòng ăn VIP, dọa khách khứa bên trong giật mình, nhưng cô chưa tìm ra Vương Dĩ Tôn. Lúc định đưa tay mở căn phòng tiếp theo, Tề Xuyên nắm tay cô dẫn đi. Đi theo anh. Cô không nói gì, ngoan ngoãn đi theo. Dị Tôn cùng Kiều Nam ngồi phòng VIP rộng rãi, có góc nhìn ra hồ rất đẹp. Căn phòng này là phòng mà cô ta dành để tiếp khách thân thiết. Ánh cầm trên tay bình rượu, vẻ mặt như thể sắp giết người, dùng chân trái đạp một phát thẳng cánh cửa. Cửa nó mở toang, cô nhìn chăm chăm hai người trước mặt. Dị Tôn chưa hết bất ngờ vì cháu gái, Tế Xuyên từ phía sau xuất hiện, vẻ mặt không khởi sắc hơn Sơ Ánh là mấy. Dị Tôn biết rõ Ánh thân thiết thế nào với Vạn Tình, với tính khí của cháu gái anh biết nó nghĩ gì, rồi sắp làm gì. Thế là anh đứng dậy gọi Ánh. Tiểu quỷ, sao con đến đây? Tế Xuyên à, cậu tại sao cũng ở đây? Ánh không trả lời, cô hiên ngang bước vào, nhìn bối cảnh trong phòng rồi thốt một câu đầy châm biếm. Lãng mạn thật đấy nhỉ? Kiều Nam có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Tối nay cô ta mặc chiếc váy ngắn màu đỏ tôn lên đường cong quyến rũ, đôi chân dài gợi cảm. Phần tay áo ngắn phía trên để lộ vết thương ở tay trái, dài bằng ngón tay út và rất nhỏ. Vết thương không nghiêm trọng, như thể có thứ gì đó cắt vào da cô ta. Ánh nhìn chăm chăm vào Nam, sau đó tiến lên phía trước, đặt chai rượu vào tay cô ta. Tưởng là ai? Thì ra là cô. Lâu rồi không gặp, đúng là tiện nhân. Dị Tôn nghe cô nói xong lên tiếng nhắc nhở. Tiểu quỷ à, ăn nói cho cẩn thận. Đừng hiểu lầm, cậu đây làm... Vợ Dị Tôn, tối nay tôi lấy thân phận người nhà của Vạn Tình để hỏi anh. Đêm Giáng sinh anh không ở nhà cùng vợ, anh chạy ra đây gặp cô ta, để làm gì? Ánh không nghe Dị Tôn nói hết, quay sang nhìn anh rồi đặt câu hỏi. Dị Tôn sợ Ánh ra tay thật, cho nên bước đến nắm lấy tay của Ánh. Chuyện không giống như con nghĩ đâu, cậu đến đây là có việc. Việc á? Đàn ông mà, có nhiều việc cần giải quyết. Giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là giải quyết. Dị Tôn nghe xong, tức giận hét vào mặt. Này Sơ Ánh. Dị Tôn. Tề Xuyên đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Dị Tôn, sau nói đanh thép mà cảnh cáo. Dị Tôn ngơ ngác nhìn Tề Xuyên. Ý gì đây? Sao có cảm giác Tề Xuyên bênh vực người yêu? Anh ta quát vào mặt người yêu của Tề Xuyên chưa đến 3 giây. Tề Xuyên quát lại vào mặt anh ta. Nhưng Dị Tôn chẳng có thời gian nghi ngờ, chỉ nhìn Ánh định giải thích, nhưng Ánh đã lên tiếng trước. Tôi nói nhảm à? Vợ Dị Tôn, ai cũng biết rõ Phương Kiều Nam là ai. Anh biết rõ Vạn Tình rất để tâm đến Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh. Một người mất rồi không chịu tan biến, giờ thì lại đến em gái của Bạch Nguyệt Quang. Cô ta quấn lấy anh, nói không có mục đích ai tin, định thay chị gái nối lại tình xưa. Tiện nhân không biết vô liêm sỉ. Phương Kiều Nam, cô thấy gớm không hả? Cô ta gọi là anh xuất hiện. Bây giờ một nam một nữ ở phòng riêng thế này. Nói anh trong sạch với cô ta á? Ai tin? Vợ Dị Tôn, đi hỏi một đứa trẻ 3 tuổi xem nó có tin nổi không? Dị Tôn hẳn giọng. Ánh, con ăn nói cho cẩn thận đi. Đừng nghĩ cậu không dám làm gì con. Giọng nói Dị Tôn lần này to hơn lần trước. Tề Xuyên đi đến, ánh mắt tối sầm nhìn Dị Tôn. Cậu cẩn thận lời cậu nói đấy. Tề Xuyên này nhất định có vấn đề rồi. Ánh một câu, chú Tế Xuyên bênh vực con bé một câu, nhưng ông đây đang không rảnh lo thêm chuyện này. Anh lườm Tế Xuyên rồi quay qua phía Ánh. Anh ta muốn giành lại chai rượu trên tay cô. Con về trước đi, đừng có làm loạn. Ở đây còn có người ngoài. Ánh nhếch môi cười. Cô đặt chai rượu trên tay xuống bàn rồi xắn tay áo. Làm loạn á? Được, cái này là anh tự nói đấy. Xắn xong tay áo, cô quay sang nhìn Tế Xuyên, dùng ánh mắt dịu dàng như chú thỏ nhỏ con nhìn anh. Không quên dùng giọng nói ngọt ngào nhờ vả. Ông xã, anh giúp em lôi cổ Vương Dị Tôn ra ngoài. Dị Tôn khuôn mặt ngờ nghịch, hết nhìn Ánh rồi lại nhìn Tế Xuyên. Ông xã, cái quái gì vậy trời? Dị Tôn nhìn chăm chăm Tế Xuyên, rất muốn chửi thề. Nhưng Tế Xuyên không có bất cứ phản ứng hay nhúc nhích. Một phần vì sự ngọt ngào Sơ Ánh vừa dành cho anh. Nhìn cô cư xử lẳng lơ với mình, anh không chịu đựng được sự lẳng lơ đó. Và một phần vì anh sợ cô bị thương. Dị Tôn thấy không ổn, anh ta hỏi một câu. Cái gì? Ông xã cái gì? Hai người là thế nào? Anh không để ý đến Dị Tôn, cô quay sang Xuyên giận dỗi. Anh đừng nói với em chuyện này anh không biết gì, nhưng em hiểu nên em không trách anh. Em cho anh hai lựa chọn, một là giúp em, tối nay em đến chỗ anh. Anh muốn làm thế nào cũng được, tùy anh quyết định. Làm cái gì? Giật nhanh ánh mắt anh thay đổi, từ thỏ con yếu mềm biến thành con thú dữ. Hai là anh giúp Vương Dị Tôn, chúng ta chiến tranh lạnh 3 tháng, anh chọn đi. Tề Xuyên nghe từ chiến tranh lạnh, lập tức túm quần áo Dị Tôn kéo đi. Trước khi đi không quên căn dặn, hứa với anh không được bị thương. Cô vuốt nhẹ tóc, vẻ mặt tràn đầy tự tin, một sợi tóc không rụng xuống. Phương Nam thấy dáng vẻ của anh sợ đến mức nuốt nước bọt, cô ta hướng Dĩ Tôn mong cầu giúp đỡ. Anh Dĩ Tôn à? Nhưng vô ích, anh ta bị Tế Xuyên kéo ra ngoài và cửa phòng cũng đóng kín lại. Anh hừ lên một tiếng. Phương Kiều Nam, bây giờ đến lượt tôi nói chuyện với cô. Bên ngoài nhà hàng, vốn dĩ nơi này mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng sẽ phai dần, chỉ còn màu ửng hồng trên đường chân trời, đẹp như là tranh vẽ. Nhưng hiện tại về đêm, một đêm đông lạnh, ánh đèn điện mập mờ phản chiếu xuống mặt nước trong xanh. Có một số chỗ ngồi ngoài trời thư giãn ngay cạnh nhà hàng gần bờ sông. Tề Xuyên kéo Dĩ Tôn đi thẳng đến một góc rồi buông ra. Dĩ Tôn tức giận, vừa lo cho hai người phụ nữ bên trong sẽ đập nhau tan nát và cả những gì anh ta nghe khi nãy. Cái gì mà ông xã rồi bà xã, anh nghe đến mức ngu cả người. Dĩ Tôn liếc nhìn Tế Xuyên rồi ngồi một mình trên chiếc ghế. Mái tóc đen lãng tử bị gió thổi đung đưa, anh ta nhìn chăm chăm dòng sông róc rách, không ai biết đang nghĩ gì nữa. Tế Xuyên đi đến ngồi bên cạnh. Cả hai im lặng một khoảng, sau đó Tế Xuyên mở miệng. Tôi với anh đã đăng ký kết hôn. Tế Xuyên vừa dứt câu, không khí như đông cứng. Ánh mắt Dĩ Tôn nhìn chăm chăm khuôn mặt đầy nghiêm túc của Tế Xuyên. Vào hai hôm trước. Dường như trong nháy mắt, Dĩ Tôn đứng dậy, đồng thời kéo Tế Xuyên đứng lên, giơ hai tay rồi nắm chặt nắm đấm đấm thẳng vào mặt anh. Tế Xuyên bị đánh bất ngờ, loạng choạng lui về sau hai bước mới đứng vững, tay xoa xoa lên mặt vẻ hoang mang, nhưng cũng là điều mà anh lường trước được. Khi Dĩ Tôn định đấm thêm cái nữa, Tế Xuyên né được rồi giơ tay cản lại. Cậu đánh ở đâu cũng được, nhưng đừng đấm vào mặt, để vợ tôi thấy cô ấy xót đấy. Khóe môi Dĩ Tôn giật giật, mặc dù tức giận nhưng chỉ biết cạn lời. Đã là khi nào rồi, còn tâm trạng phát cẩu lương. Dĩ Tôn lắc lắc tay, cảm thấy không vui vì đánh chưa đủ. Anh ta đưa tay cởi cúc áo khoác, chậm rãi tiến lại gần, sau đó nắm lấy cổ áo Tế Xuyên. Chú Tế Xuyên, tôi xem cậu hơn cả bạn thân, một chút không nghi ngờ, không một bí mật. Cậu biết rõ ánh, nó quan trọng như thế nào đối với tôi, cậu biết rõ mà. Tế Xuyên phủi tay của Dĩ Tôn khỏi người mình, ánh mắt kiên định nhìn anh ta. Tôi biết, và tôi cũng rất nghiêm túc. Dĩ Tôn liếc Tế Xuyên, anh ta quay người đi rồi ngồi xuống ghế, cho tay vào túi áo tìm hộp thuốc lá, rồi lại lấy bật lửa châm thuốc. Anh rít một hơi, sau đó thở dài trong làn khói thuốc. Cô gái cậu nói từng thích thầm là nó à? Là anh à? Tế Xuyên ngồi bên cạnh gật đầu ừ một tiếng. Tế Xuyên từng có tình cảm với một cô gái, chỉ có Dĩ Tôn biết chuyện này, nhưng anh ta không biết người đó là cháu gái của anh. Ánh, cô gái nhỏ này từ nhỏ tốt bụng. Khi Tế Xuyên gặp khó khăn nhất, cô âm thầm giúp đỡ anh. Tuy không đâu vào đâu, nhưng rất nghiêm túc và dốc lòng vì anh. Tế Xuyên nhận thấy cô thích bám lấy Dĩ Tôn hỏi mấy câu ngây ngô, khiến cho anh ngồi gần đó, nhưng chỉ có thể chú tâm vào những gì cô nói. Có đôi khi lén nhìn trộm Tế Xuyên, ánh mắt trong veo có chút sợ sệt nhưng đáng yêu vô cùng. Cô còn hay cười với anh, nụ cười đó trong sáng đến mức tan chảy trái tim sắt đá của anh. Tế Xuyên sớm rung động với cô. Chỉ là anh biết sợ anh có hôn ước, hơn nữa khoảng cách tuổi tác cả hai có chút lớn. Khi đó anh phải nỗ lực để có cuộc sống tự do như hiện tại, cho nên không dám bày tỏ, không dám tiến đến quá gần. Đối với Tế Xuyên, nói một cách thẳng thắn, anh chính là tia sáng xua tan ngày tháng u ám của anh. Sau này, anh đi du học, anh cổ vũ cô, âm thầm bảo vệ cô, nghe ngóng tin tức về cô. Mỗi năm khi Giáng sinh đến, anh dẹp hết mọi thứ, một mình bay sang Birmingham để có thể đứng ở khoảng xa nhìn thấy cô, cùng cô trải qua giá lạnh nơi xa xôi. Xuyên dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên không trung. Hoàn cảnh của tôi trước đây thế nào, cậu là người rõ nhất, cho nên tôi không muốn kéo cô ấy vào. Sau này tôi không đoán được ý cô ấy, không biết cô ấy có muốn hôn sự này không. Tôi từng nghĩ, nếu cô ấy gả cho Cố Khanh, tôi vẫn bảo vệ cô ấy, cả đời không lấy ai, đứng từ xa nhìn cô ấy hạnh phúc. Sau này biết là cô ấy không hề có ý gì với Cố Khanh, muốn tự mình hủy bỏ hôn ước, tôi rất vui, cho nên cùng cậu tìm cách giúp cô ấy. Hôn lễ bị hủy, cô ấy bị phạt ở Lục Gia. Lúc xông vào nhìn cô ấy co rúm dưới sàn lạnh, cổ tay đầy máu. Lúc đó tôi nảy ra một ý tưởng, tôi muốn cưới cô ấy, công khai bảo vệ cô ấy. Nếu tôi sớm xuất hiện, sớm mang cô ấy về cạnh mình, cô ấy đã không chịu nhiều tổn thương như thế. Tôi còn chủ động tự mình lên kế hoạch, nhờ tình ám chỉ để cô ấy tìm đến mình kết hôn. Tôi chỉ có cách đó để có thể ở bên cạnh cô ấy. Dĩ Tôn không trả lời, anh ta im lặng rít hết điếu thuốc ở trên tay, cuối cùng dụi điếu thuốc dở xuống đất rồi mở miệng hỏi. Cậu nhớ năm đó khi con bé cậu xin tôi mang nó về Vương gia chứ? Tế Xuyên nhìn ra xa nói nhớ, thậm chí anh cả đời này cũng không thể quên được. Năm đó, Ánh vừa thoát khỏi nỗi sợ về tai nạn của mẹ ruột và anh trai 5 năm. Ông ngoại lại qua đời. Bà ngoại sức khỏe không tốt, cả ngày chỉ có thể ở trong phòng. Nhà ngoại cô gần như không gặp được ai nữa. Khi đó cô mới 14, dì Tôn lớn hơn cô 8 tuổi, tức là mới 22. Ánh bị ông Nghị phạt nhốt trong nhà kho hết một ngày một đêm. Nếu không có dì Mai giúp việc nhớ ra, có lẽ Ánh đã chết vì rét và đói trong nhà kho. Bị nhốt chưa bao lâu, Ánh lại mất tích 2 ngày. Lúc tìm thấy đang nằm co rúm ở nhà hoang sau núi. Nếu không có Tế Xuyên, không biết cô chết từ khi nào. Tế Xuyên khi đó chỉ mới đến cục cảnh sát làm việc 2 tháng. Phía Lục Gia vừa báo án, anh chủ động xin lệnh để cùng đồng đội đi tìm. Anh đã không ngủ suốt 2 ngày để ra sau núi tìm cô. Lúc tìm được anh hận không thể xé xác những kẻ lòng dạ tàn độc. Nhìn cô tay chân bị côn trùng cắn đến sưng tím, cả người run rẩy tái nhợt gần như đông cứng vì lạnh. Anh không màng bất cứ thứ gì ôm chặt lấy cô, tự mình ôm cô ra khỏi nơi đó. Không ai biết được, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh có thể cầm cự được lâu như vậy. Nhưng sau khi cô tỉnh dậy, chỉ biết khóc nấc vì sợ. Cô không chịu mở miệng nói với ai lời nào, cô không để ai chạm vào mình mà chỉ đòi gặp Dĩ Tôn. Gặp được cậu ruột, cô liên tục ôm chặt lấy anh, mà xin anh mang mình về Vương gia. Cô nói không muốn ở Lục gia, cô sợ, còn chỉ đích danh bà Thư là người bắt nhốt cô trong nhà kho. Nhưng lời nói của trẻ con không thắng được lòng người xấu xa rắn rết. Cả Lục gia không ai tin bà Thư có gan tẩy trời đó. Nhưng Dĩ Tôn thì tin. Dù Tế Xuyên miệt mài điều tra, nhưng không thấy được bằng chứng nào, anh ta vẫn tin cháu gái mình. Anh ta dứt khoát đòi mang Ánh đi. Nhưng khi đó Vương gia gặp biến cố, Dĩ Tôn quá trẻ, căn bản không phải đối thủ của Lục gia. Ông Nghị uy hiếp anh. Dĩ Tôn, nếu cậu kiên quyết mang Ánh đi, tôi nói sự thật cho nó, để nó biết tại sao mẹ và anh trai nó qua đời. Nhưng nếu cậu để nó lại, tôi hứa không để nó xảy ra chuyện tương tự, nhất định không để nó bị thương như hôm nay. Ông Nghị tất nhiên không phải nghĩ cho con gái, ông ta nghĩ cho danh dự bản thân và giá trị của Ánh thôi. Ông ta biết rõ nhà ngoại cưng chiều Ánh đến chừng nào. Dĩ Tôn mang cô đi, chắc chắn cô trở nên xa cách với ông. Nếu sau này cô vì sự cưng chiều của Dĩ Tôn ngày càng ngang ngược rồi muốn hủy bỏ hôn ước hoặc làm điều gì ảnh hưởng mối quan hệ với Cố gia thì không tốt chút nào. Dĩ Tôn khi đó không có lựa chọn, bắt ông Nghị viết cam kết xong để giữ Ánh lại mà rời đi. Chính vì điều này khiến cho Ánh trong lòng có chút oán giận với Dĩ Tôn. Sau này nếu không vì vạn tình kết hôn với Dĩ Tôn, cô chắc chắn luôn lạnh lùng với anh. Cũng may nhiều năm sau đó đều có Tế Xuyên giúp anh bảo vệ Ánh. Khi đó anh ta không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại đúng là Tế Xuyên có ý với cháu gái anh từ lâu. Tế Xuyên, điều khiến tôi ân hận nhất cuộc đời này chính là không thể mang Ánh về bên cạnh chăm sóc cho nó, để nó chịu quá nhiều tổn hại. Tôi chỉ còn mỗi Ánh là người thân, tôi không cho phép ai làm tổn thương con bé. Cho nên Tế Xuyên hiểu điều Dĩ Tôn nói, anh vỗ vai bạn mình cam đoan, mọi chuyện sau này ổn thôi. Tôi yêu cô ấy và đã cưới cô ấy. Cô ấy là vợ tôi chắc chắn bảo vệ, chăm lo thật tốt cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn. Tôi nhất định sẽ vô điều kiện đáp ứng. Nếu cô hỏi tình cảm tôi dành cho cô ấy thế nào, nói thế này, chỉ cần cô ấy chịu một chút uất ức, dù tôi có mất mạng, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy. Tuy đây chỉ là cuộc hôn nhân, nhưng dù cô ấy muốn mạng sống của tôi trao nó cho cô ấy. Với thân phận bản thân, Dĩ Tôn không nghi ngờ nhân phẩm Tế Xuyên, nhưng với thân phận cậu ruột của Sơ Ánh, anh nhất định phải nói vài lời. Ánh bề ngoài thấy nó ngông cuồng, dễ dàng nổi nóng rồi phát điên vô cớ. Nhưng bên trong nó mỏng manh lắm, hãy yêu thương nó. Từ giờ chúng ta hãy yêu thương nó thật tốt, bảo vệ nó, đừng để nó chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Cả hai nói chuyện một lúc, cuối cùng quay về chuyện chính. Tế Xuyên hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Đêm Giáng sinh, cậu cùng người phụ nữ khác đi ăn như vậy á? So với Xuyên, Dĩ Tôn rất phiền. Hôm nay là ngoài ý muốn. Quả thực anh không ý định ra ngoài, muốn ở nhà đón Giáng sinh với vợ. Nhưng phía công ty đột nhiên có việc, anh ta chỉ đơn thuần lái xe đến công ty xử lý. Xe đến cổng công ty, chưa kịp xuống xe, Kiều Nam gọi điện nói là bị tông xe. Anh ta nghĩ rất nghiêm trọng cho nên tức tốc chạy tới. Đến nơi, thấy chiếc xe tông vào hàng rào bên đường, còn Kiều Nam chảy xước một chút ở tay, chật khớp nhẹ ở chân. Anh ta đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương, định đưa cô ta về. Nhưng Kiều Nam nói, trên thế gian này, em chỉ có mình chị Kiều. Trễ mất rồi, Giáng sinh với em cũng không còn ý nghĩa. Anh đem đến nhà hàng đi. Em muốn mượn một chút náo nhiệt ở đó để lấp đầy sự cô đơn của mình. Dĩ Tôn nói đến đây gãi đầu một cách bực bội. Nam biết rõ Phương Kiều Nam biết rõ Phương Kiều Kiều là sự day dứt rất lớn đối với Dĩ Tôn. Nghe đến đây, anh nhớ đến những lời mà Kiều Kiều nói với mình trước khi rời đi. Nếu như có thể, dù em chăm sóc Kiều Nam, em chỉ có nó là người thân, chị em nương tựa nhau lâu như vậy, bây giờ em đi rồi, con bé chắc chắn là cô đơn. Dì Tôn tôn trọng tình thân, vì giống như anh, thế gian này chẳng còn lại là mấy người máu mủ. Lời hứa của anh với Kiều Kiều chính là chăm sóc cho Kiều Nam, cho nên khi nhìn cô gái nhỏ một mình, anh dự định ngồi an ủi một chút rồi về nhà. Kết quả bị ánh mắt gặp. Tề Xuyên nghe xong im lặng một lúc, sau đấy rồi khuyên: cậu đã kết hôn, cần có giới hạn. Tôi có giới hạn. Dị Tôn giàu có đẹp trai lại có tiền, anh ta may mắn và có thể dễ dàng có được bất cứ những gì mình muốn. Chỉ tiếc là phúc hưởng chưa bao lâu, phải tự mình gánh vác gia đình từ sớm. Sau này ổn định, anh ta hẹn hò vài lần nhưng không mấy ai mặn mà. Đến khi Kiều Kiều đi rồi càng buông thả hơn. Yêu đương nhiều nhưng cũng tôn trọng mọi cô bạn gái đến với mình, đền bù xứng đáng cho họ khi chia tay. Còn với Doãn Vạn Tình, vợ chồng, hai từ này chỉ là danh nghĩa. Tình yêu thầm cậu ruột của bạn thân, luôn giữ kín trong lòng không dám thổ lộ. Cô ấy cũng chứng kiến Dĩ Tôn thay đổi người yêu nhiều thế nào, nhưng mà không ai trong số họ anh có ý định kết hôn. Đến khi bà Thi Kỳ qua đời, rồi cha của Dĩ Tôn mất, Tần Xuân muốn anh có thể ổn định sớm ngày lập gia thất. Chính lúc đó, Tình ngỏ ý với ông nội mình muốn được gả cho Dĩ Tôn. Hai nhà vốn dĩ thân thiết, cho nên khi Tần Xuân nghe những lời bày tỏ từ Vạn Tình, đã ép Dĩ Tôn kết hôn với Vạn Tình. Ban đầu Dĩ Tôn thẳng thừng khước từ, nhưng rồi sau này, Tần Xuân dùng mạng sống hết lần này lần khác ép anh. Hết cách, họ kết hôn với nhau. Nhưng mà, Dĩ Tôn chưa từng động vào cô ấy. Bọn họ lập ra hợp đồng hôn nhân, kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn. Dĩ Tôn muốn để cho Vạn Tình đường lui, sau này bọn họ kết thúc, cô ấy không phải chịu thiệt thòi. Nhưng khi kết hôn với Vạn Tình, anh ta dường như giữ mình một cách kín kẽ, không phụ nữ, sống chả khác nào thầy tu. Nhìn lâu như thế, sao không động tình với Vạn Tình? Chuyện này đúng là khó hiểu. Tề Xuyên không rõ, nhưng anh cũng không hỏi. Dù thân thiết, nhưng anh nghĩ họ nên tôn trọng bí mật của nhau. Dĩ Tôn, Kiều Kiều không phải là lỗi của cậu. Dĩ Tôn, Kiều Kiều không phải lỗi của cậu. Dĩ Tôn cúi đầu, hít vài hơi rồi chậm rãi nói: không phải lỗi của tôi, nhưng đó là điều tôi nợ cô ấy. Tôi không buông bỏ được, cho nên phải thay cô ấy chăm sóc Kiều Nam. Gió sông ban đêm thổi vào mặt người ta, cảm giác như dao cứa, từng tấc da thịt bị tra tấn, như bị cắt thành từng mảnh. Nhưng như thế chưa đủ, luồng gió lạnh thổi thẳng vào tay áo và ống quần khiến toàn thân lạnh buốt. Sau khi Dĩ Tôn nói xong, Tế Xuyên hỏi một câu cuối cùng: 3 năm sắp đến, cậu định làm gì với Vạn Tình? Dĩ Tôn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm đèn điện trên đầu. Thời gian đúng là thứ khiến người ta sợ hãi. 3 năm, ban đầu anh ta chê nó quá lâu, vậy mà bây giờ nhanh đến mức đáng ghét. Cô ấy ngoan và cũng rất tốt. Tôi cũng... Dĩ Tôn bỗng dưng nuốt lại những lời đó trong lòng. Đổi thành, tôi không thể làm cô ấy đau lòng. 3 năm là quá đủ, cô ấy nên có hạnh phúc của mình. Dĩ Tôn chưa từng có ý định kết hôn. Nếu không vì mẹ mình, anh nhất định không cưới Vạn Tình. Anh tự biết bản thân không phải người có thể mang lại hạnh phúc cho Vạn Tình. Tình nhận được cuộc gọi của anh, hốt hoảng chạy ra ngoài. Cô bắt xe thẳng đến vị trí cô ấy nhận được. Vừa bước xuống xe, cô ấy gọi cho Tôn thì thấy anh cùng Tế Xuyên ở gần đó. Cả hai thấy cô, nhanh chóng đứng lên đi lại gần. Dĩ Tôn nhìn lướt qua Tình, anh nhìn bộ quần áo trên người cô ấy bất giác chau mày. Trong lòng khó chịu nhìn cô gái nhỏ trong bộ dạng như vậy, anh nhanh chóng cởi áo khoác rồi đắp thêm lên người cô. Lúc nhận tin nhắn của anh, Vạn Tình đoán được tầm quan trọng của vấn đề. Vì khi cô ấy quay về phòng, điện thoại hiện thông báo dòng trạng thái của Phương Cửu Nam. Là bức ảnh cô ta chụp Vương Dĩ Tôn và hộp giữ nhiệt đựng súp mà Vạn Tình chuẩn bị cho anh khi anh rời đi. Vạn Tình khi này rõ anh đi đâu. Một lúc sau nhận điện thoại của anh, cô ấy nghĩ chắc là anh thấy được Dĩ Tôn đi cùng Cửu Nam. Vậy là trên người chỉ kịp mặc cái váy ngủ mỏng, khoác vội thêm cái áo khoác dạ đi dép lê rồi chạy thẳng đến đây. Tình lo lắng ánh sẽ ra tay với Dĩ Tôn. Anh với thân phận cậu ruột nhất định không dám đánh trả ánh, mà ánh đã từng học võ. Với tính khí đó, Dĩ Tôn chỉ có thể nhập viện. Bây giờ nhìn anh lành lặn, Vạn Tình thở nhẹ một tiếng vì yên tâm. Chỉ là Dĩ Tôn bình an, vậy Phương Cửu Nam kia thì chưa chắc rồi. Tại phòng ăn VIP, khi cánh cửa đóng lại và hai người đàn ông rời đi, anh nhìn Kiều Nam một lúc, đôi mắt gần như ăn tươi nuốt sống. Nam ánh mắt hoảng hốt hỏi cô: Lục Ánh, cô muốn làm gì? Kiều Nam không phải tự dưng mà lại sợ anh như vậy. Năm ngoái khi Dĩ Tôn cùng Vạn Tình đến Birmingham thăm cô, không ngờ Kiều Nam sách mông chạy đến theo, còn tìm cách gặp riêng Dĩ Tôn. Không biết cố tình hay vô ý, cuối cùng bị cô và Vạn Tình bắt gặp. Ánh nhìn cảnh đó máu điên nổi dậy, cô kiềm chế không được lên cơn giận rồi cãi nhau với cô ta. Cô túm tóc của Kiều Nam đánh không nương tay. Tóc của cô ta bị giật đứt, da đầu gần như bị xé toạc. Sao mà không nhớ rõ cho được chứ? Chỉ là thân phận ánh khác biệt với cô ta. Khi đó có Dĩ Tôn ở đấy, cô ta chỉ đành đứng im chịu trận. Mà cho là có chống cự, cô ta không thể là đối thủ của Sơ Ánh. Bao lâu này, cô ta luôn né người phụ nữ này, không dám chọc đến người điên này. Không ngờ bây giờ gặp lại. Ánh lạnh lùng nói, Sơ Ngô cho cẩn thận, tôi hiện là cục trưởng phu nhân. Cục trưởng phu nhân? Chẳng phải vợ của Chu Tế Xuyên? Ánh quả thực có năng lực, gây ra bao rắc rối, cuối cùng gả cho Chu Tế Xuyên. Chỗ dựa đúng là cứng như sắt thép. Cô ta khép nép gọi một tiếng, cục trưởng phu nhân. Nhưng khi nhìn ánh bắt đầu khởi động các khớp ngón tay, cô ta có dự cảm không lành. Lập tức quay người định bỏ chạy thì anh lao tới, nắm tóc với nụ cười ma quái. Mày đúng là rất được đấy. Nếu đàn ông đã kết hôn, mày thích nhào vào. Thế giới này nhiều đàn ông như thế, mày cứ thích bám lấy cậu tao, bám lấy chồng của bạn thân tao. Này Kiều Nam, lần trước tao không rạch nát cái mặt mày, hình như mày chưa sợ. Khi Tế Xuyên cùng Dĩ Tôn và Vạn Tình quay lại phòng ăn, Ánh và Kiều Nam vừa đánh nhau xong, cả hai nằm trên mặt đất thở hổn hển. Tình cảnh hiện tại chỉ có thể nói bằng hai chữ rất thảm. Khi Tế Xuyên bước vào, anh nhìn Ánh nằm dưới đất, mặt cô tái nhợt như tuyết, nhìn chẳng thấy thương tích, nhưng anh lo sợ bộc phát từ nội tâm. Tóc tai xõa tung, nằm lộn xộn trên đất, cổ váy bị rách đến tận xương quai xanh, trên cổ có hai vết máu thực tệ hại. Tế Xuyên cố kiềm chế cảm xúc vội vã đi tới, cẩn thận ôm lấy cô trong lòng. Có đau không? Cô dựa vào lòng anh nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao đâu, em mệt quá thôi. Đúng là cô mệt vì tay và miệng cùng lúc hoạt động, vừa đánh vừa chửi. Kiều Nam dãy dụa dữ dội nên cô mất nhiều sức túm lấy cô ta. Kiều Nam nằm trên mặt đất, cô ta nằm cách ánh không xa. Nghe câu không sao đâu, máu trong người cô ta sôi lên. Không sao đâu, người phụ nữ này đúng là không sao chút nào. Cô ta mới là người có sao. Cô ta bị ánh túm tóc đánh liên tục. Cô ta biết ánh là vợ Chu Tế Xuyên, là cháu gái Vương Dĩ Tôn, cho nên không muốn gieo thêm rắc rối mà tìm cách chạy trốn. Nhưng người phụ nữ điên giật tóc cô ta, vừa nắm vừa giật mạnh. Cô ta chịu không được cơn đau nên đưa tay phản kháng, nhưng không làm gì được ánh vì cô có võ. Tuy trên mặt không có vết thương, nhưng ánh một tay nắm tóc cô ta, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, dùng hai tay đánh cô ta. Nhìn bề ngoài cô ta có vẻ ổn, nhưng thực ra toàn thân đau đớn khủng khiếp, toàn bộ nội thương. Vừa thấy Dĩ Tôn, cô ta ôm ngực đau nhức mè nheo gọi, anh Tôn à? Giọng nói đầy oán hận. Sắc mặt Dĩ Tôn lạnh lẽo vô cùng. Anh đứng cách cô ta hai bước nhíu mày. Ánh, con xuống tay rồi. Ngay khi Kiều Nam định mở miệng nói, một bóng người xuất hiện trước mặt cô ta. Vạn Tình tát thẳng vào mặt Kiều Nam. Vạn Tình không cần biết ai là người ra tay, nhưng thấy ánh thở gần như không ra hơi, nằm co rút trong lòng Tế Xuyên, cô tức đến mức toàn thân run lên bần bật. Khi cô ấy giơ tay định tát thêm cái thứ hai, cổ tay bị ai đó nắm lấy. Tình quay mặt lại, thấy đó là Dĩ Tôn. Lần đầu tiên cô nhìn anh ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ căm phẫn. Dĩ Tôn, anh bảo vệ cô ta đấy à? Giữa em và cô ta, anh có thể chọn cô ta. Nhưng giữa anh và cô ta, sao anh có thể chọn bảo vệ cô ta? Dĩ Tôn nhìn ánh mắt của Tình, anh sửng sốt rồi theo bản năng nói, đêm nay là hiểu lầm, về nhà anh sẽ giải thích với em. Kiều Nam vừa bị tông xe, cô ấy vẫn còn bị thương. Chúng ta cùng nhau ức hiếp cô ấy như thế, người ngoài nhìn thấy sẽ không tốt. Tình lướt qua Dĩ Tôn, ánh mắt rơi rớt trên khay súp nằm ở trên bàn. Không cần nghĩ nhiều, cô biết Kiều Nam ăn nó. Lòng cô đau như cắt, cái lạnh mùa đông dường như đông cứng trái tim cô. Ánh nhìn Tình, cô biết bạn mình tổn thương, vậy là cô lên tiếng hét lên, Vương Dĩ Tôn. Cô gọi cậu mình xong, nhờ Tế Xuyên đỡ cô đứng dậy. Bước đến gần, đá mạnh chân anh ta rồi trừng mắt nói, tôi nói rồi, hôm nay tôi đến đây với thân phận người thân của bạn Tình. Tôi là thay bạn mình chút giận. Chính tay tôi đánh cô ta cũng cào lại tôi hai vết, xem như có qua có lại. Nếu em không hả dạ, thì tìm tôi đây để tính sổ. Anh cố ý để cô ta cào lại mình vài cái, còn quần áo do cô dùng sức quá nhiều tự xé rách. Có như vậy, cô ta không có cơ hội kiện cô tội bạo hành. Đây rõ ràng là đánh nhau, Kiều Nam đánh thua cô. Dù gì, cô là vợ cục trưởng nên phải dùng não mà đánh. Nếu cô gặp rắc rối, chồng cô cũng gặp rắc rối. Dị Tôn bị Ánh đá vào chân, đau đến nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Chưa kịp nói thêm gì, Ánh giơ điện thoại trước mặt anh rồi nói tiếp. Là cô ta đăng, anh không thấy à? Nói đến đây, cô nhìn Kiều Nam. Này Phương Kiều Nam, cô không ngờ tôi có thể nhìn thấy bài đăng này chứ gì? Đúng là Kiều Nam không ngờ, cô ta nhìn bài đăng được chính mình đăng lên để chọc tức Vạn Tình. Bây giờ bị Ánh bóc trần trước mặt Dị Tôn, chỉ biết mím môi uất ức. Dị Tôn nhíu mày, giận dữ nhìn Kiều Nam. Cô ta vội vã lắc đầu. Em... Ánh trừng mắt nhìn cô ta quát lớn. Em cái quái gì? Đừng có bày bộ mặt đó ra ở đây. Chiêu này của cô ấy chỉ có tác dụng với Vương Dĩ Tôn thôi. Cô âm thầm tính toán cho Bạn Tình khó chịu. Nhưng cô quên mất bọn tôi thân thiết đến mức thế nào à? Hả? Cô nghĩ Bạn Tình sẽ nén lại ấm ức vào bụng, không dám kể lể. Cho nên những bài đăng của cô chỉ để cho đúng một mình Vạn Tình có thể nhìn thấy. Đen cho cô. Giữa chúng tôi không có bí mật. Chúng tôi còn dùng chung trang cá nhân nữa. Khi nãy trước khi vào đây, tôi đăng nhập tài khoản của Vạn Tình. Kết quả tôi thấy được bài đăng của cô. Quả thực tôi không đăng nhập tài khoản cậu ấy từ lâu. Mỗi lần đăng nhập đều nói với cậu ấy trước. Hôm nay tôi đây âm thầm mở ra xem, bởi vì tôi phát hiện cậu ấy nói dối mình. Nói đến đây, Ánh có chút hờn dỗi nhìn sang Vạn Tình. Cô ấy mím môi cùng đôi mắt dưng dưng đầy áy náy nhìn Ánh. Anh nói tiếp. Tôi chỉ muốn xem có chút manh mối nào để biết Vạn Tình cảm thấy thế nào với Vương Dĩ Tôn hay không. Nói xong, cô mang đôi mắt đỏ ửng vì tức giận nhìn Dĩ Tôn. Kết quả tôi biết nhiều chuyện đặc sắc đấy. Và ngày họ chụp ảnh cưới, cô đăng bức ảnh thách thức Vạn Tình rằng Dĩ Tôn đã vì cô bỏ cô ấy lại một mình ở studio. Họ đi thử nhẫn cưới, cô đăng bức ảnh ám chỉ Dĩ Tôn lái xe được nửa đường vì cô hủy hẹn với cậu ấy. Vào ngày hai nhà định cưới, cô chụp bức ảnh chứng minh Dĩ Tôn đến muộn vì ở căn hộ của cô. Nói tóm lại, nếu Vạn Tình và Dĩ Tôn ở cùng nhau quá nửa ngày, cô xảy ra chuyện rồi anh ta đến tìm cô. Họ chưa kết hôn, cô giày vò cậu ấy như thế. Vậy hơn 2 năm qua, Vạn Tình chịu đựng nhiều thế nào hả? Nói đến đây, cô muốn nhào đến Kiều Nam lần nữa, nhưng bị Tế Xuyên ôm lại. Anh vuốt vuốt lưng cô trấn an, muốn cô bình tĩnh. Anh cắn chặt môi, ánh mắt đầy lửa hận hét vào mặt cô ta. Phương Kiều Nam, cô đúng là cái loại dơ bẩn. Sau khi Dĩ Tôn nghe xong lời kể của Ánh, ánh mắt chuyển sang nhìn Kiều Nam. Tim Kiều Nam đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Ánh mắt Ánh đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng ngã vào vòng tay Tế Xuyên nắm lấy tay anh. Tối nay thực sự cô rất tức giận. Giận vì cậu ruột đối xử không tốt với bạn thân của mình. Giận vì cô quá vô tâm, không để ý Vạn Tình nhiều hơn, để bạn cô chịu nhiều ấm ức lâu như vậy. Cô quả thực không muốn moi ra cặn kẽ gốc rễ, vì cô biết cuối cùng người tổn thương là Vạn Tình. Nhưng mà đứng ở lập trường bản thân, cô không muốn Vạn Tình tiếp tục chịu đựng. Cô ấy quá yêu Dĩ Tôn cho nên hành xử ngu ngốc. Đau một lần rồi thôi, cô sẽ giúp cô ấy nhận ra, dù cho có ly hôn cũng được. Đứng ở lập trường cháu gái, Sở Ảnh hy vọng Dĩ Tôn có thể đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ, nên nhìn thấy đâu mới là hạnh phúc mà nắm giữ. Cho dù có muộn, cũng mong cậu có thể yêu thương, bù đắp tình cảm cho Vạn Tình. Ánh chỉ mất sức vì phải giằng co với Kiều Nam, nhưng Tế Xuyên nhất quyết bế cô ra xe, bắt cô phải đến bệnh viện kiểm tra một chút không được cản. Cô đành để anh bế đi. Lúc họ ra đến xe, anh quay đầu nhìn phía sau mình. Cô thấy Kiều Nam và Vạn Tình đi theo sau Dĩ Tôn. Ánh mắt Kiều Nam chạm ánh mắt cô. Cô trừng mắt nhìn cô ta vẻ hung dữ. Còn Vạn Tình cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Không ai biết cô ấy nghĩ gì. Tế Xuyên và Ánh đi cùng một xe. Dĩ Tôn cùng Kiều Nam và Vạn Tình đi cùng một xe. Ánh thấy Vạn Tình ngồi vào ghế phụ rồi yên tâm để Tế Xuyên đặt mình vào trong xe. Bọn họ cùng đi tới bệnh viện. Trên xe, Dĩ Tôn đôi lúc lén nhìn Vạn Tình. Kiều Nam thì ngồi phía sau cũng thấy được. Cô ta âm thầm nhìn Vạn Tình, không dám lên tiếng, không dám tự ý gây sự. Mà Tình ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, dáng vẻ im lặng bất thường đến mức trong lòng Dĩ Tôn phút chốc thấy vô cùng lo sợ. Chuyến xe im lặng đến cổng bệnh viện. Lúc xuống xe, Kiều Nam giờ vừa kêu lên khó thở, thấy choáng váng. Dĩ Tôn nghĩ đến cháu gái mình, chắc hẳn nó ra tay không nhẹ. Vậy là vì trách nhiệm, anh định chạy đến bế cô ta vào trong. Nhưng khi chân vừa nhấc vài bước, anh liếc mắt nhìn Vạn Tình, muốn thăm dò thái độ của cô. Chỉ là Vạn Tình không để ý đến anh. Cô tự giác đứng sang một bên, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Lúc này Dĩ Tôn không dám bước tiếp, anh do dự nhìn Kiều Nam. Chưa kịp mở lời nói, nhờ y tá lấy xe đến đẩy cô ta vào trong. Tế Xuyên bế anh xuất hiện đứng ngay bên cạnh. Anh cố ý nói lớn. Đi không nổi à? Sắp chết chưa? Muốn vào nhà xác luôn không? Tôi không ngại giúp cô một tay. Vâng Kiều Nam, đừng có giả vờ đáng thương ở đây. Muốn được bế như tôi á, mơ cũng đừng mơ. muốn tự tìm đàn ông của mình bảo anh ta bế, đừng suốt ngày thèm muốn chồng của người khác. Tôi gọi y tá rồi, khôn hồn ngồi im đó, họ đẩy xe ra đến ngay. Cô quay sang Dĩ Tôn, chỉ vào mặt anh lên giọng, còn anh tránh sang một bên. Những lời của anh khiến cô ta tức giận muốn chết đi cho xong, chỉ biết chửi thầm, đúng là cái đồ vô liêm sỉ, đúng là mụ điên, cô ta cũng phải đầu hàng. Anh bị chảy hai vết nhỏ ở cổ không đáng ngại, Kiều Nam cũng không có gì quá nghiêm trọng. Bọn họ đi ra ngoài cũng gần 10 giờ đêm. Anh muốn ở cùng với Vạn Tình, nhưng khi nhìn cô hứa tối nay về nhà cùng Tế Xuyên, còn định động phòng với anh. Thế nhưng cô không yên tâm cho Vạn Tình. Tế Xuyên thấy ánh mắt khó xử của cô, anh bế cô trên tay, dù ánh mắt dịu dàng nhìn cô không muốn làm khó cô. Nhưng Vạn Tình lên tiếng trước. Tế Xuyên, anh giao cho anh đấy, chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh nghe xong, nắm lấy tay bạn. Cậu thì sao? Tớ có nhà có chồng, đương nhiên về nhà với chồng rồi. Vạn Tình muốn ám chỉ với ánh, cô cần phải nói chuyện với Dĩ Tôn tối nay. Sau khi Vạn Tình buông tay ánh, cô ấy nhìn Dĩ Tôn, giọng nói bình tĩnh. Ông xã, về nhà thôi. Dĩ Tôn nghe cô gọi mình, trong lòng có chút bất an. Anh ngẩn ngơ nhìn Vạn Tình chăm chăm một lúc rồi bước đi theo sau cô. Nhưng Kiều Nam mặt dày lên tiếng. Anh Dĩ Tôn à, em thì sao? Em không mang điện thoại, cũng không thể bắt xe ạ. Đúng là hết nói chưa? Thực sự muốn nện cho ả thêm một phát. Nhìn dáng vẻ chịu trận của Vạn Tình, anh thở dài, lại phải để bà đây ra tay. Anh hậm hực liếc mạnh Kiều Nam rồi lạnh giọng đanh thép. Tôi gọi xe cho cô, hay cô muốn được tôi với cục trưởng đích thân đưa cô về? Lời nói chỉ là châm biếm, nhưng Dĩ Tôn không muốn để Kiều Nam đi cùng ánh. Cả hai đánh nhau như vậy quá đủ rồi. Lúc này anh nhìn Vạn Tình, dè dặt hỏi ý kiến cô. Nhà Kiều Nam thuận đường về nhà, chúng ta có thể chở cô ấy về luôn được chứ? Trời đã khuya, đi taxi cũng không an toàn. Không an toàn? Lúc cô ấy đến đây, trên người mặc quần áo không mấy nghiêm chỉnh, nếu gặp người xấu, cô có thể bị quấy rối. Cô ấy vì lo cho anh không màng nguy hiểm, bây giờ đến Kiều Nam, anh lo cho cô ấy không an toàn. Vạn Tình ánh mắt không để tâm, quay người bước đi miệng nói được. Anh nhìn ba người bọn họ rời đi, mới yên tâm cùng Tế Xuyên lên xe. Tế Xuyên giúp cô thắt dây an toàn rồi hỏi ý cô. Muộn rồi đấy, còn một đoạn nữa đến nhà cưới, chúng ta về đó luôn được không? Anh chuẩn bị một số đồ cần thiết cho em, ngày mai anh đưa em về. Anh không ý kiến, dù sao muộn rồi, cô sợ Tế Xuyên đi đi về về rất muộn, ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của anh. Họ cũng là vợ chồng, sớm muộn gì chăng ngủ cùng nhau. Ồn ào khép lại, năm người hai hướng cứ vậy tách nhau ra. Chiếc xe chạy vào đường chính, Tế Xuyên lái xe rất đều. Anh bắt đầu bận suy nghĩ gì đó, nhưng sau một hồi dựa lưng vào ghế thả lỏng người, đâu có choáng váng, lại cảm thấy buồn ngủ. Tiếng nhạc du dương vang lên, anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thấy đồ cô sắp đập bật cửa sổ xe, Tế Xuyên vội vàng thắng xe lại tấp vào lề đường, chồm người sang giúp cô ngả ghế, rồi để cho cô ngủ yên. Khoảng cách cả hai lần nữa thu hẹp, đầu ngón tay anh chạm vào bờ môi hồng hào của cô, yên hầu vô thức nhấp nhô. Anh nhìn cô hồi lâu, hơi do dự rồi cúi đầu hôn lên mặt cô, lên đôi môi ngọt ngào và lên chiếc cằm thanh tú trắng bệch của cô. Ánh thực ra tỉnh dậy khi nụ hôn Tế Xuyên chạm vào môi cô, nhưng cô không dám mở mắt vì sợ xấu hổ. Cô không ngờ Tế Xuyên hôn trộm cô như vậy. Nhớ đến lời đề nghị tối nay của anh, rõ ràng anh không nhịn được nữa, rất muốn động phòng về với cô. Chỉ là anh chỉ có thể đợi đến khi về nhà, tại sao gấp gáp đến mức hôn cô ở đây? Hay là anh muốn động phòng trên xe nhỉ? Không phải chứ, như vậy có phải quá kích thích không? Anh tiếp tục giả vờ ngủ. Để khi cảm thấy anh buông mình ra, tiếp tục chạy xe, cô mới trở lại bình thường. Tốt, anh vẫn còn kiềm chế được, dọa cô sợ muốn chết. Gần 11 giờ đêm, chiếc xe chạy vào khu Bắc Vãn. Trước đây, Tế Xuyên gửi bản thiết kế căn nhà cho cô xem qua, là căn biệt thự riêng, kiến trúc pha trộn giữa cổ điển hiện đại. Dù không thể so sánh với căn biệt thự to tướng của nhà họ Lục, nhưng cô rất thích. Xa hoa lộng lẫy, chưa chắc được gọi là nhà, yên bình là điều cô nghĩ đến. Căn nhà có 2 tầng, tương đối rộng rãi ấm áp, có cả khu sân vườn. Màn đêm tối đen nên dễ dàng thấy rõ vì sao lấp lánh. Hàng trăm bông hoa hồng trà nở rộ cùng màu tuyết trắng xóa phủ kín bên ngoài bức tường. Căn nhà được thắp sáng bằng những ánh đèn điện vàng, nhìn giống như ngọn lửa âm ấm giữa mùa đông đầy tuyết. Vậy là đêm nay, cô chính thức bước vào cuộc sống của Tế Xuyên. Tế Xuyên dừng xe, anh nhìn ánh nhắm mắt ngủ. Anh không vội bước xuống, chồm người sang giúp cô tháo dây an toàn rồi đánh thức cô dậy. Nhưng anh vừa cảm nhận hơi người đến gần mình, tự giác mở mắt. Cô giả vờ vươn vai rồi hỏi. Đến nhà rồi à? Tề Xuyên sớm nhận ra cô giả vờ ngủ. Khi anh hôn cô, đôi mi cô khẽ cử động, tay vô thức bấu vào vạt áo anh, rõ ràng rất hồi hộp. Xuyên khẽ cười, đến nhà rồi. Ánh nhìn anh cười ám muội, rồi ngại ngùng để cửa mở ra, sau đó bước xuống. Tề Xuyên bước theo sau cô. Gió đêm lay động ngọn tóc của anh, ngay cả áo sơ mi nhẹ nhàng lắc lư. Anh dịu dàng nhìn cô, không biết đang nghĩ cái gì. Mí mắt rũ xuống, một khuôn mặt điển trai lạnh lùng làm cảnh sắc xung quanh dung hợp cùng một chỗ, đẹp đến mức mờ ảo. Cả hai cùng đi vào trong nhà. Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn được điều chỉnh sang màu vàng ấm áp lãng mạn. Dì Hoa giúp việc vừa thấy cả hai lập tức đi đến chào hỏi. Cô cậu về rồi, cơm chuẩn bị xong, cô cậu muốn ăn luôn không? Có vẻ dì ấy không có chút ngạc nhiên về sự có mặt của anh tối nay. Tề Xuyên nhìn qua ánh, bộ dạng cô hiện tại có chút không ổn, đầu tóc rối bù, cổ áo đã rách. Người khác nhìn sơ qua đoán được là vừa đánh nhau. Anh nâng cổ tay nhìn cái đồng hồ rồi tự nói, muộn đến như vậy rồi à? Mày trước đó anh đưa cô đi ăn trước, nhưng anh sợ ánh sau khi dùng hết sức lực cho trận đánh vừa rồi sẽ thấy đói. Vậy là anh căn dặn dì Hoa, muộn rồi, dì nấu món cháo dễ tiêu một chút, tôi với anh lên nhà tắm trước, thay quần áo rồi sẽ xuống. Anh nghe anh nói, tôi và anh tắm, liền nắm chặt gấu váy, trong lòng tự nghĩ. Anh muốn tắm cùng cô, hai người tắm chung một phòng, nhưng anh định là tắm cho cô luôn à? Không tốt, không tốt đâu. Quả nhiên anh nôn nóng, tưởng tượng bọn họ không mặc gì mà tắm cùng nhau, anh bất giác đỏ mặt, mí môi nhìn thân hình săn chắc của Xuyên. Cô chưa từng thấy cơ thể anh, nhưng anh luyện tập nghiêm khắc từ nhỏ, chắc chắn cơ thể rất đẹp. Anh hiện tại mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, tay áo xắn lên một nửa, cẳng tay anh có cơ bắp cuồn cuộn trông mạnh mẽ. Vai rộng, eo hẹp, đường nét thanh thoát, không lộ rõ cơ bắp. Nhưng qua lớp vải, người ta thoáng thấy một chút chuyển động phóng khoáng và hoang dã. Ánh mắt cô liếc xuống, không biết vô tình hay cố ý dừng ở eo anh, rồi hạ thấp xuống. Ý nghĩ gian tà xuất hiện, cái đó chắc khỏe mạnh nhỉ. Trong lúc bận rộn suy nghĩ về cơ thể anh dặn dò dì Hoa xong, anh quay người nắm tay cô rồi dắt đi lên lầu. Trái tim nhỏ bé đập theo từng hồi như trống đình trống chợ đi theo anh. Bước vào trong, Tề Xuyên đi thẳng vào nhà tắm xả nước ấm vào bồn. Một lúc sau anh bước ra nói với cô, em tắm trước đi, anh đi sang phòng khách tắm nhé. Cô hả một tiếng rồi tiếp thu được ý anh. Thì ra tắm cùng là như thế. Cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Sớm muộn gì cũng thấy được cơ thể đầy múi đó thôi. Không lâu sau anh tắm xong, không thấy Xuyên trong phòng ngủ, cô bước xuống nhà. Lúc bước xuống thấy anh ngồi bàn ăn chở cô. Anh hiện tại thay bộ đồ ở nhà, khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng cô thường thấy. Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Anh mặc bộ đồ ngủ pyjama bằng lụa dài tay được ủi phẳng phiu, kiểu mà những người đàn ông có gia đình thường mặc, cũng là cùng một mẫu với bộ pyjama trên người cô. Bộ của cô màu hồng phấn đáng yêu, của anh là màu đen nam tính. Anh tự mình chuẩn bị đấy à? Cô nghĩ nếu đổi là ông cán bộ già có cái bụng bia, cái đầu hói bóng loáng, bộ đồ đó không thể đẹp như thế được. Nhưng người đó là Chu Tế Xuyên. Kỳ thực anh cứ như là người mẫu nam tuyệt mỹ mà. Mặc bộ đồ ngủ thôi, sao lại quyến rũ chết người như thế nhỉ? Cô tự thấy mình háo sắc khi nhìn chăm chăm lấy anh. Anh lê bước chân nhỏ đi đến gần anh, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Dì Hoa thấy cô mang bát cháo lớn đặt lên trước mặt cô. Là cháo tổ yến rất thơm. Tề Xuyên đưa muỗng cho cô. Muộn rồi đấy, ăn thêm chút cháo nóng. Ngày mai muốn ăn gì cứ nói với dì Hoa, dặn dì ấy chuẩn bị cho em. Anh cười mãn nguyện. Dạ được ạ. Ăn xong, cả hai quay lại phòng ngủ. Lúc đóng cửa, anh bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Có phải anh nhào đến đè cô ra giường không nhỉ? Anh kiên nhẫn, có màn dạo đầu cho cô chứ. Cái thứ đó, nó to hay nhỏ nhỉ? Ui, chắc đau lắm. Rồi tất tần tật những cái linh tinh khác. Tiếng bước chân của Tề Xuyên mỗi lúc một gần, nhịp tim của anh mỗi lúc một nhanh. Để khi cô cảm nhận anh đứng sát mình, không để anh kịp làm gì, cô quay phát người lại, rồi cười gượng hỏi anh. Trong nhà không biết có rượu không ạ? Đúng, tình huống này cần có rượu. Say rồi, cái gì cũng có thể làm. Rượu á? Rượu vang à? Anh không có thói quen uống rượu một mình, chỉ đôi lúc có tiệc xã giao mới uống một chút. Nghe cô hỏi, anh cho mày suy nghĩ, cố lục lại trí nhớ. Ông ngoại anh có vài bình rượu vang được mang từ Anh Quốc về, là lúc ông đi du lịch mua được, sau đó không uống mà để lại cho anh. Tề Xuyên cất nó trên kệ trong thư phòng, lâu rồi cũng không động tới. Anh thấy ánh mắt anh nhìn mình vội giải thích. Giáng sinh mà, uống một chút sẽ rất lãng mạn. Lãng mạn? Anh chuẩn bị một thứ lãng mạn hơn cho cô. Nghe vậy anh gật đầu nói, đợi anh một chút nhé. Anh nhanh chóng đi sang phòng sách. Không lâu sau quay lại với hai chiếc ly thủy tinh, một bình rượu vang đỏ trên tay. Ánh dùng con mắt nhà nghề đánh giá bình rượu. Là loại đắt tiền, cô không ngờ anh biết thưởng thức rượu đi chứ. Lâu rồi không uống, đúng là có chút thèm. Cả hai nhấp được vài hớp rượu, đồng hồ treo tường chỉ vừa 12 giờ đêm. Pháo hoa thắp sáng bên ngoài cửa sổ. Lúc này cô để ý, kế bên ngoài là ban công rộng, có rất nhiều hoa trà. Để ý mới thấy, trong nhà khắp nơi có sự hiện diện của nó. Tề Xuyên thích hoa trà giống cô. Cô mỉm cười bước đến gần cửa, ngước mắt nhìn những đốm pháo hoa rực rỡ. Giây tiếp theo, cô sững sờ 2 giây vì sự mơ hồ đột ngột trong tai. Tề Xuyên bước đến ôm lấy cô từ phía sau, anh thì thầm vào tai cô. Giáng sinh vui vẻ, bà xã. Bà xã, cô nhận ra giọng nói vừa đẹp vừa gợi cảm, chính là Chu Tề Xuyên. Mười mấy năm rồi, cô đón Giáng sinh mà lại còn lãng mạn như thế. Trước mặt họ, những màn pháo hoa đầy màu sắc như giấc mơ, đẹp hơn những màn pháo hoa cô từng một mình ngắm ở Birmingham. Sau lời chúc mừng, Tề Xuyên chia sẻ về ước nguyện của mình. Điều ước của anh, từ giờ trở đi, Sơ Ánh mỗi ngày vui vẻ, mọi điều cô ấy muốn đều có thể thuận lợi đạt được, bình an mạnh khỏe, không gặp tai ương, sự nghiệp phát triển. Ánh cả người dính chặt trong lồng ngực anh, được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy. Đầu óc cô trống rỗng, cảm thấy cử động trở nên chậm rãi. Cô quên mất phải đáp lại anh, cuối cùng chỉ có thể gửi anh một câu Giáng sinh vui vẻ. Cô nói xong, mọi thứ trở về im lặng, chỉ còn một ánh sáng của pháo hoa lấp lóe mập mờ. Khuôn mặt ánh cũng được ánh sáng huyền ảo chiếu rọi, tô đậm nét đẹp vốn có của cô. Tề Xuyên đặt tay trên vòng eo thon thả của cô, không ý định buông ra. Hoa trà, anh cố ý bảo người chuẩn bị. Anh biết cô thích hoa trà, cho nên ban công ngập tràn hoa trà dành tặng cô, để mỗi buổi sáng thức giấc, cô có thể thấy điều mình yêu thích, mong là cô có thể vui vẻ. Tề Xuyên bảo cô mở cửa, mùi hương thơm thoang thoảng theo làn gió phả vào mặt cô. Hoa trà không biết tại sao từ phía trên rơi xuống như tuyết trắng, vô cùng đẹp. Cô nhìn xuống dưới ban công, giữa những bông hồng đỏ, không biết bao nhiêu nhưng chúng phủ kín cả mặt đất. Giữa biển hoa, có ba chữ viết bằng hoa trà, Lục Sơ Ánh. Đó là tên cô. Trong giây lát, cô không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Cảm động không? Không á. Không đời nào mà không cảm động. Khi cô ở Birmingham, bạn cùng học của cô được cầu hôn. Những bông hồng rải rác khắp mặt đất in đậm trong tâm trí cô. Có cô gái nào không muốn có sự lãng mạn như vậy đâu. Tề Xuyên ôm lấy cô từ phía sau. Thích chứ? Cô muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì. Cô cảm thấy anh không phải người lãng mạn. Nhưng hôm nay anh chuẩn bị những thứ này cho cô. Thích chết đi được. Rõ ràng anh chuẩn bị từ trước, có ý mang cô về đây ngay từ đầu. Không cầu hôn em, mà cùng em đăng ký kết hôn. Chưa đi em về ra mắt cha mẹ, cô không có hôn lễ long trọng mà đưa em về nhà. Thiệt thòi cho em. Mùi hormone trên người anh quá nồng nặc. Cô cảm thấy nếu ôm anh thế này cô ngạt thở. Cô đẩy nhẹ anh ra sau rồi quay người lại nhìn anh. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời được. Cả nửa buổi sau cô mới nói được vài lời. Thế Duyên à, kết hôn là em tự nguyện. Là em tìm đến anh, mong anh kết hôn với em. Người thiệt thòi là anh mới đúng. Nói trắng ra, có khác nào em lợi dụng anh đâu. Hơn nữa em từng có hôn ước với cô Khanh. Bọn em tuy chưa đăng ký, chưa kịp đeo nhẫn cưới, chưa tuyên thể, nhưng cũng đón dâu dâng rượu, cũng đứng ở lễ đường với nhau. Cả nước hầu như biết em tổ chức hôn lễ với cô Khanh. Vậy mà chưa đến mấy ngày, em lại đăng ký với anh. Người khác biết được nhất định sẽ công kích anh. Cha mẹ anh chắc cũng không hài lòng với cô dâu như em ấy. Chung quy vẫn là thiệt thòi cho anh ấy. Anh im lặng lắng nghe từng chữ cô nói, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt cô một lúc, sau đó nắm chặt tay cô vuốt nhẹ vài cái. Anh à, anh là người khá bồn tẻ và không lãng mạn. Cuộc sống của anh đơn điệu và nhàm chán. Công việc của anh hiện tại là cảnh sát, chức vụ cục trưởng. Nói thấp không thấp, cao cũng chưa hẳn là quá cao. Nhưng anh đảm bảo đủ năng lực bảo vệ em. Thu nhập, lương của cán bộ không so bì được với thu nhập của doanh nhân. Nhưng anh hiện tại có 2 căn nhà, 1 chiếc xe, cũng chỉ là dạng phổ thông. Anh có quyển sổ tiết kiệm riêng, là tiền cổ phần từ Chu thị. Từ trước đến giờ, anh đều không động đến, cho nên sau này đều giao cho em quản lý. Muốn dùng gì em quyết định là được. Về gia đình, như em biết đấy, cha mẹ anh khỏe mạnh. Họ có cuộc sống riêng, không cần đến chúng ta chăm sóc. Thi thoảng chúng ta quay về đó, cùng ăn với họ bữa cơm là được. Anh còn một anh trai, cùng cha không cùng mẹ. Em biết mà, Chu thị do anh ấy quản lý. Tiền cổ phần anh ấy đưa cho anh theo di nguyện của ông nội. Mọi thứ anh có chỉ có thế. Anh lớn tuổi hơn em rất nhiều. Người khác nhìn vào chắc chắn chế giễu anh trâu già nhưng thích gặm cỏ non. So với đại tiểu thư vừa thông minh vừa trẻ trung xinh đẹp tài năng, nhiệt huyết xuất sắc như em, thực ra anh đúng là có phần trèo cao. Gả cho anh, ấm ức cho em rồi. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ánh lên vẻ ấm áp. Giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn lọt vào tai cô. Cô có chút mơ màng nhìn anh. Vậy nên đừng lúc nào cũng cảm thấy như em nợ anh. Em không nợ anh gì hết. Nên thoải mái chút nhé. Cứ là chính em, hãy làm những gì em muốn, anh sẽ ủng hộ em. Lời nói của anh lúc này bị nghẹn nơi cổ họng, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó tả, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nữa. Đây có phải nét quyến rũ chỉ dành riêng cho đàn ông trưởng thành? Lời nói và hành động của anh chừng mực khiến cô cảm thấy thoải mái thư giãn. Trò chuyện với anh cô vui lắm. Nhưng ai không biết rõ thân phận anh nữa đâu. Ngay cả Giang Thành này, ai không biết đến khi nói đến Chu Thị, nói đến Chu Tế Xuyên, đến Cố Thịnh và Lục Nghị phải hạ mình trước mặt anh. Anh thấy bản thân mình không xứng với cô ư? Đêm này chính là sự chuẩn bị từ trước của Tế Xuyên. Anh muốn dành tặng cho cô lời cầu hôn lãng mạn, muốn được cùng cô đón Giáng sinh khiến cô hạnh phúc. Anh chỉ muốn từ hôm nay mọi thứ bắt đầu lại. Anh muốn mang một sơ ánh vui vẻ đáng yêu trong sáng ngày đó quay về. Anh nhìn chăm chăm sân nhà rồi đống hoa trà anh chuẩn bị. Xung quanh cô, ngay cả dưới chân cô rắc đầy những cánh hoa trà thơm ngát. Nhìn tên mình nằm dưới sân, cô vui không tả được. Anh thực sự xến quá đi mất. Nhưng cô rất thích, vô cùng thích. Trái tim nhỏ bé đập rộn vì cảm động và hạnh phúc. Cô đối diện anh, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, đáng yêu như con búp bê vậy. Bỗng dưng cô nhón chân hôn lên má anh, rồi ngại ngùng nói: cảm ơn anh, em rất thích. Cô là chân thành cảm ơn anh, nhưng trong lòng anh biết cô đang lịch sự thôi. Dù có cảm động, chỉ là cảm động vì hoa trà, vì những thứ anh chuẩn bị, chứ không phải vì con người anh. Cô ấy vẫn chưa có anh trong tim mình. Anh không nghĩ chỉ một đêm thôi chiếm trọn được vị trí quan trọng trong lòng cô. Anh chỉ muốn chậm rãi, từng chút tích lũy, dù có ngày cô cảm nhận sự chân thành của anh. Cô nhìn pháo hoa đã hết, mọi thứ bị màn đêm nuốt chửng. Cô nghĩ đến bước tiếp theo. Tề Xuyên kỳ công chuẩn bị như vậy, chắc chắn không bỏ qua màn động phòng với cô. May mắn thay cô uống ít rượu, cho nên gan to hơn chút, không sợ sệt như khi nãy. Nhìn bộ đồ ngủ cả hai đang mặc, cảm xúc có chút kỳ lạ. Bên trong cô thậm chí không mặc thêm gì. Mặc làm gì khi phải sắp cởi ra? Bỏ được bước rườm rà vào việc sẽ nhanh hơn mà. Cô cũng đỡ phải chịu giày vò. Nhưng cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ quá. Cô không dám nhìn thẳng mắt anh. Giây tiếp theo, cô câu lấy cổ anh ám chỉ. Giờ xong hết rồi, đi ngủ thôi. Đi ngủ á? Anh không nghĩ nhiều. Anh đoán cô mệt rồi muốn đi ngủ, cho nên chỉ bế cô lên, đi qua giường vài bước rồi đặt cô xuống, khom người kéo chăn ra. Nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng gần, cô nghĩ anh sắp hôn mình, hơi thở gần như ngưng lại, hai mắt nhắm chặt chờ đợi. Nhưng phòng ngủ đột ngột tối sầm lại. Anh khi nãy thấy khuôn mặt cô đỏ bừng căng thẳng, anh không biết là cô bị làm sao, lại nghĩ chắc do rượu nên muốn tắt đèn để cô dễ ngủ. Tề Xuyên vừa thích nghi với bóng tối, đột nhiên có người ôm lấy cổ anh. Tiếp theo, thân hình mềm mại uyển chuyển áp vào người anh, đôi môi rất ấm áp, ẩm mượt. Anh sững người, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Khi anh bình tĩnh, tay anh ôm chặt người trong lòng. Sau khi thân thể khôi phục được ý thức, anh cảm thấy bối rối, toàn thân run rẩy không ngừng. Một chút lý trí cuối cùng khiến anh ôm lấy vai cô, đẩy cô ra rồi đưa tay bật đèn đầu giường. Căn phòng lúc này đột nhiên sáng bừng lên. Đối mặt với đôi mắt lấp lánh ánh nước trước mặt, yết hầu Tế Xuyên liên tục đảo qua đảo lại, giọng nói khàn khàn không hài hòa. Anh à, chuyện này không vội, đợi đến khi em sẵn sàng cũng được. Cô có men trong người, càng thêm táo bạo, rồi nghiêm túc nói ra mọi suy nghĩ trong lòng. Em sẵn sàng rồi, chúng ta đã kết hôn, đêm nay là đêm đầu tiên chúng ta về nhà mới, phải động phòng mới may mắn chứ. Lúc trước bà ngoại em từng nói, ngày đầu về nhà chồng phải động phòng thành công, nếu không ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái. Đệ Xuyên, anh lớn tuổi rồi, phải nỗ lực rất nhiều ý. Thực ra cô sợ anh ngại nên tự bịa ra câu chuyện. Anh chưa gọi là quá lớn tuổi mà nhỉ, về đó cũng rất bình thường. Anh chồm lên hôn anh lần nữa, vòng tay qua cổ anh, rồi kéo anh ngã trên người mình, háo hức muốn kết thúc đêm đầu tiên khó khăn. Hôm một lúc cô đè anh ngược lại giường, rồi nhảy lên người anh. Không phải em nói anh, mà là Chu Thế Duyên. Anh nhất định phải kiên nhẫn, có màn dạo đầu lâu chút. Em không sợ đau, nhưng lần đầu của em nên anh nhất định phải kiên nhẫn, rõ chưa? Anh à? Anh hạ giọng gọi cô, hơi ngượng ngùng muốn cô bình tĩnh, muốn cô đi ngủ trước. Dù gì cô vừa uống rượu, có thể là không được tỉnh táo. Nhưng đáng tiếc, cô còn chẳng để ý đến anh nữa. Anh vẫn ngồi trên người Tế Xuyên. Cô cởi từng cúc áo của anh. Lần đầu cô cởi đồ giúp đàn ông nên chưa thành thạo. Mà lục lâu cô mới cởi được. Còn nóng lòng đến mức chán toát cả mồ hôi. Anh nhìn dáng vẻ gợi cảm của cô, cả người nóng gian. Anh nắm tay cô ngăn cô lại. Nhưng cô mạnh dạn bứt một phát, áo anh bung hết ra toàn bộ, lộ ra cơ bụng săn chắc của anh. Mấy giây đầu cô ngượng ngùng không dám nhìn, nhưng rồi kìm lòng không được, mím môi rồi mở to mắt nhìn cho kỹ. Thân hình anh hoàn hảo, có cả 8 múi bụng. Cô thèm thuồng nhìn nó không rời, cảm giác tuyệt thật đấy. Do đó không quên việc cần làm, tiếp tục đến cái thứ đồ bên dưới. Anh không kịp phản ứng, cô kéo một phát, toàn bộ cứ thế lộ ra. Cô chăm chăm nhìn không rời mắt, gợi cảm thật, cô rất muốn chạm vào. Tế Xuyên sững sờ, khi cô đưa tay sắp chạm vào anh vòng tay qua eo cô ôm cô, rồi lật cô lại, trực tiếp ấn cô trong lòng mình. Anh dãy dụa trong vòng tay anh. Anh cởi đồ rồi, nhưng em thì chưa, mau cởi cho em đi chứ. Hơi thở anh trở nên nặng nề, cố gắng kiềm chế bản thân ôm chặt cô trong lòng. Anh à, em sai rồi. Ngày mai khi em tỉnh táo, chúng ta bàn tiếp vấn đề này, được chứ? Thực sự nếu anh nũng nịu thêm chút, anh chắc chắn không kiểm soát được bản thân. Trong phòng chỉ có đèn bàn cạnh giường ngủ, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Đôi mắt ướt át của anh ngước lên nhìn anh chăm chăm, rồi tiếp tục quyến rũ anh. Anh không làm thật á? Anh hơi thở càng lúc càng trầm xuống. Đợi em tỉnh táo đã. Cô nhe răng cười. Em không say, em rất tỉnh táo mà. Một ly rượu đó đâu hạ gục được em. Thực ra là cô say. Nếu rượu vang thường thì ăn nhầm gì với cô. Nhưng loại rượu này rất mạnh, trong người cô quả thực có chút mất kiểm soát. Vì say, cô cảm nhận anh quyến rũ, dục vọng trong người cũng lên cao. Cô nói xong đưa tay vòng qua cổ anh, nhìn thẳng khuôn mặt điển trai của anh. Tiểu Xuyên à, em nghiêm túc đấy. Gả cho anh rồi em là vợ anh, ở bên cạnh anh là người của anh. Em muốn đêm nay là của anh. Cô đưa tay nắm áo ngủ mình, nhìn anh đôi mắt lấp lánh. Em có thể mà. Lý trí anh hoàn toàn bị đánh gục bởi lời nói của cô. Đôi bàn tay ngọc bích trắng muốt nhẹ nhàng nắm bàn tay anh. Rượu làm kẻ hèn nhát trở nên táo bạo. Mà anh hiện tại táo bạo, chẳng những chủ động cố ý quyến rũ anh, dùng cơ thể bốc lửa kích thích anh. Cô uốn éo trong vòng tay anh, hai người áp sát, cả hai quần áo không chỉnh tề. Tề Xuyên thậm chí không khác nào cởi hết, quá mức khêu gợi. Cô đỏ mặt vùi vào ngực anh, cơ thể cô mềm mại, hơi thở nóng thổi vào lớp da anh khiến anh không thể kiềm chế được. Anh nhớ kỹ lời nói của anh. Không phải em nói anh, nhưng mà Tế Xuyên, nhất định anh phải dạo đầu lâu chút, em không sợ đau, nhưng lần đầu của em, cho nên nhất định phải kiên nhẫn, rõ chưa? Vậy là lần đầu của cô, thế là anh vô cùng kiên nhẫn. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng lúc bình minh, anh chỉ mới ngủ chưa đầy 3 tiếng. Hôm nay là 25 tháng 12, Giáng sinh không phải ngày nghỉ, nhưng rơi đúng vào cuối tuần, vì vậy Xuyên không cần đến cơ quan. Anh có thói quen dậy sớm, chạy bộ trong sân nhà vài vòng, rồi quay về phòng tắm rửa, nằm bên cạnh ánh ôm lấy cô trong lòng. Cô hiện tại cũng nhàn rỗi, thế là họ ôm nhau ngủ đến trưa. Ánh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ban đầu cô giả vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục ôm chặt lấy anh mà ngủ. Để khi chuông reo lần hai, cô kéo chăn trùm kín đầu. Khi chuông reo lần ba, cô với tay cầm lấy. Sau đó mơ màng quát lớn. Ai thế à? Ai mà gọi sáng sớm thế này, không để người khác ngủ à? Thực ra 11 giờ trưa rồi má. Màn hình không nhìn rõ, anh cũng không quan tâm ai gọi, chỉ hét vào mặt đối phương vô cùng cáu kỉnh, quên mất Tế Xuyên còn đang nằm cạnh cô. Một lúc lâu sau, giọng nói lo lắng căng thẳng vang lên từ đầu dây bên kia. Là điện thoại của Chu Tế Xuyên đúng không? Chu Tế Xuyên? Cái gì mà Chu Tế Xuyên? Cô bây giờ mới chịu hướng mắt nhìn điện thoại, chữ mẹ to tướng hiện ra trước mắt cô. Giọng nói của bà Thẩm Tuyết, mẹ của Tế Xuyên. Cô hoảng loạn. Cô vỗ trán để tỉnh táo, rồi lật lật điện thoại trên tay nhìn kỹ. Điện thoại của Tế Xuyên. Chết tiệt, sao cô lại nghe điện thoại của anh? Cô tắt âm điện thoại, nhìn sang anh, định dùng tay vỗ mạnh vào anh gọi anh dậy. Nhưng ai biết anh dậy từ khi nào, rồi vẫn nằm trên giường, còn đang nhìn cô cười một cách khó hiểu. Đã dậy rồi, sao không tự mình bắt máy nhỉ? Cô bối rối lúng túng đưa điện thoại cho anh. Anh có điện thoại? Tối qua sau khi lâm trận, cả hai để điện thoại cùng cái cậy ở tủ đầu giường. Nhạc chuông không giống nhau, nhưng vì anh không bắt máy, điện thoại reo liên tục cho nên cô nghĩ là của mình. Tế Xuyên cầm điện thoại nghe máy, cô ngại ngùng kéo chăn trùm kín mít, chỉ hé ra đôi mắt nhìn anh. Anh không mở loa, cô không biết họ nói gì. Lúc nhỏ, anh có gặp mẹ anh vài lần, khi bà đến nhà ông bà ngoại cô, anh cũng có mặt ở đó. Cô nhớ mẹ anh rất hiền hậu dịu dàng, cô cũng thích bà. Bà Tuyết thích cô, còn hay véo má cô, khen cô ngoan ngoãn lấy phép xinh đẹp. Nhưng chuyện đó là của mười mấy năm về trước rồi. Vừa rồi cô hét lớn vào điện thoại của mẹ anh, đúng là xấu hổ chết. Không biết bà có nghĩ không tốt về cô không nhỉ? Người ta hay nói con gái lớn lên thay đổi đến chóng mặt. Chắc là bà sẽ nghĩ cô lớn lên biến thành cô công chúa xấu tính. Đúng, danh tiếng đanh đá ngông cuồng sớm vang danh khắp Giang Thành, ai lạ gì với cái tên cô nữa đâu. Trước đây không để tâm, bây giờ nghĩ lại tính cách đó quả thực không tốt. Tâm trạng cô tự dưng không được vui vẻ cho lắm. Cô tò mò, không biết anh với mẹ nói gì với nhau mà lâu thế. Cô không nghe Tế Xuyên nói quá nhiều, anh chỉ lắng nghe cẩn thận, dù đôi lúc đáp lại vài từ, chẳng hạn như con biết rồi, con sắp xếp, con gọi lại sau. Nói xong đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Có phải bà mắng anh không nhỉ? Nói anh không có mắt nhìn người, cho một người phụ nữ vừa trẻ vừa không hiểu chuyện làm vợ. Anh càng nghĩ càng lo. Để khi Tế Xuyên tắt máy, đặt điện thoại xuống rồi nhìn cô chăm chăm, cô mới kéo chăn khỏi mặt, ấp úng hỏi anh. Là mẹ gọi à? Anh nhìn cô dễ thương như thế, nhìn không nổi cười. Ừ, đúng thế. Lúc này em đang ngủ, chưa tỉnh hẳn, em nghĩ điện thoại của em cơ, nên là em không lấy phép rồi. Mẹ nói gì? Có phải mẹ không thích em, còn mắng anh nữa đúng không? Anh cong môi cười lắc đầu. Mẹ không mắng anh, cũng không mắng em. Mẹ gọi để hỏi khi nào mang em về nhà. Chỉ vậy thôi, nói chuyện hơn cả nửa tiếng á. Thật ra chuyện bọn họ kết hôn, Tế Xuyên nói với gia đình anh, cha mẹ anh cũng có ý định sang nhà anh bàn chuyện cưới xin theo đúng lễ nghi. Nhưng anh nhớ lời căn dặn của cô, cho nên nói với họ đợi hết tuần này. Bây giờ chẳng phải cuối tuần, mẹ anh có chút nôn nóng gọi điện giục anh, ai ngờ con dâu quát thẳng mặt. Nhưng bà Tuyết không giận, bà thậm chí vui lắm. Lần đầu có người dám nghe điện thoại của con trai bà một cách ngang nhiên. Quan trọng khi bà nghe giọng ánh, đoán được cô chưa rời giường, mà là đang ngủ cùng với nó. Tiến triển thế này, chắc là sớm có cháu nội rồi đây. Cô nghe xong không đáp lại. Tề Xuyên cúi sát mặt gần cô, muốn hôn cô. Anh ngước nhìn mặt anh. Khi môi hai người chuẩn bị chạm nhau, điện thoại reo lên lần nữa. Lần này đúng là điện thoại của cô. Vì ngượng ngùng, cô vội vàng nghe máy. Bên kia ông Nghị lớn giọng giáo huấn. Tối mai nếu con không... Vừa nghe giọng nói người đàn ông, bản thân vô cùng ghét, cô tắt máy liền. Không biết phiền à? Mới sáng sớm lải nhà lải nhải. Ông Nghị tức giận, nó ngắt máy à? Ông ta chịu không được sự ương bướng của anh, kiên quyết gọi lần nữa. Ngày mai cố Khanh và cha mẹ anh ta sang Lục Gia bàn chuyện hôn lễ, ông nhất định lôi cổ cô về nhà. Lần này cô bình tĩnh hơn, cô nhớ ra kế hoạch bản thân, cho nên kiên nhẫn nghe ông ta nói hết câu, sau đó trả lời lại. Tôi biết rồi, ngày mai không gặp không về. Tắt máy xong, cô cười đắc ý. Muốn cô về, được thôi, cả người tự tìm phiền phức nhở. Chờ đi, ngày mai có kịch hay. Tề Xuyên nãy giờ quan sát sắc mặt cô, thấy cô tắt máy thì dịu dàng hỏi. Lục Gia. Nhìn Tề Xuyên cự ly gần, tâm trí cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhớ những gì xảy ra tối qua. Đêm qua, Tề Xuyên kiêu ngạo phóng túng, thậm chí có lúc muốn nuốt lưỡi cô vào bụng anh. Cô không biết anh lấy đâu ra kỹ thuật ở trên giường như thế. Có thể nói là cũng không đến nỗi là kém. Lúc mạnh lúc nhẹ, khiến cô tê cứng cả người. Hiện tại cô nằm im để anh ôm mình, cuộn tròn người trong ngực anh. Thỉnh thoảng âm thầm ngửi lấy mùi hương nam tính từ cơ thể anh, rồi vành tai nóng bừng bừng. Cả buổi sau mới ngại ngùng gật đầu với anh. Sau đó nói ra kế hoạch bản thân. Tối mai cùng em về bên đó, chúng ta công khai. Anh nghe xong mừng đến mức không cần suy nghĩ, gật đầu nói được. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện thứ 3 trong khung giờ kế tiếp. Đến đây tập 2 kết thúc rồi. Cảm nhận thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận cho Mai biết. Cũng như xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong khung giờ kế tiếp nhé.